1320, Ngưu Vương Tôn thứ 13-12 đột phá. Trong quá trình đột phá, tốt nhất ngươi không nên sử dụng truyền thừa bản nguyên thú hoàng nhất tông trong cơ thể, ngươi hiểu ý của ta chứ? Ngưu Vương Tôn đương nhiên cũng không phải đồ ngốc, hắn có thể đi tới tình trạng ngày hôm nay, sao có thể không phân rõ tình thế chứ? Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản hắn chưa từng thử tu luyện lực lượng truyền thừa thú hoàng nhất tộc trong cơ thể, hắn không muốn làm cho cuồng ngưu nhất tộc lâm vào dưới sự khống chế của thú hoàng nhất tộc. Mà lần đột phá này cũng có thể làm cho Ngưu Vương Tôn triệt để thoát khỏi thú hoàng nhất tộc, cầu thang trọng yếu nhất bị kiềm chế. Sau khi đối mắt với Tử Dương, Ngưu Vương Tôn không còn do dự nhiều nữa, lập tức tiến vào tư thái tu luyện tuyệt đối bình tĩnh. Sau khi tìm được tiết tấu khát vọng nhất của mình, liền lập tức đắm chìm trong trạng thái đột phá, điên cuồng điều động bản nguyên sinh mệnh lực còn thừa lại không mấy. Khí tức lực lượng thuộc tính nồng đậm bắt đầu trọng sinh trong máu thịt Ngưu Vương Tôn bị thương, mà sinh mệnh bản nguyên trong cơ thể gã cũng tại thời khắc này điên cuồng thức tỉnh, một đạo, lại một đạo lực lượng cường đại, trùng kích trên thân thể Ngưu Vương Tôn khuếch tán ra ngoài. Quả nhiên, lần này hắn đột phá vừa vặn chạm đến lực lượng truyền thừa thú hoàng nhất tộc trong cơ thể hắn, theo bản năng kháng cự, Ngưu Vương Tôn theo bản năng nhíu mày. Nhưng lúc này hắn căn bản vô lực giải trừ lực lượng cản trở bổn nguyên truyền thừa của thú hoàng nhất tộc từ trong thân thể của mình ra ngoài, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Từ Dương không chút do dự xuất thủ, đem tinh thần lực của mình ngưng tụ ra một đạo hình thái trưởng văn to lớn, không chút do dự chui vào trong thân thể Ngưu Vương Tôn, sinh ra là đem cỗ lực lượng thú hoàng cường đại kia truyền thừa bản nguyên, từ trong thân thể lão cuồng Ngưu rút ra. Lúc này mới trợ giúp Ngưu Vương Tôn phá vỡ huyết mạch bản thân, trong quá trình đột phá lớn nhất là một gông cùm xiềng xích. Có lần đại nạn không chết này, sau khi tuyệt địa trùng sinh đã khích lệ, Ngưu Vương Tôn nhất cổ tác khí kéo dài trạng thái đột phá của mình. Sau mấy tiếng giống giận dữ của cuồng Ngưu, thân thể hắn rốt cuộc tràn ngập một tầng quang mang màu vàng nhạt hoàn toàn mới. Theo luồng sáng này xuất hiện, thân thể Ngưu Vương Tôn bắt đầu dưới lực lượng mới phục hồi nhanh chóng lấp đầy, không đến nửa canh giờ. Ngưu Vương Tôn liền biểu lộ ra hình thái hoàn mỹ hoàn toàn của mình, hắn rốt cuộc đã hoàn thành, đây một lần đột phá cực kỳ trọng yếu, đạt đến địa vị đệ nhất chiến sĩ cường đại nhất trong số 10 Vương Tôn thủ hộ. Ha ha ha, chúc mừng ngươi, Ngưu Vương Tôn cuối cùng cũng đột phá thành công, gia hỏa này chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng chuyện hắn phải làm đầu tiên lại đi tới trước mặt Tử Dương. Một mực cung kính quỳ một chân xuống đất với Tử Dương lão đại, hai tay ôm quyền. Sau đó dùng lễ tiết của cuồng ngưu nhất tộc của mình, cắm sừng châu cao ngạo của mình ở vị trí dưới chân Tử Dương. Đây là lúc Ngưu Vương Tôn đã từng tiếp nhận địa vị thủ lĩnh lão cuồng ngưu, mới thi triển qua một lần cúng bái đại lễ, bây giờ lại trình diễn trên người Tử Dương. Nếu không có các hạ chỉ dẫn và trợ giúp, chỉ sợ vừa rồi ta đã đi về hướng vẫn lạc, quả nhiên như chúng ta đoán, lực lượng truyền thừa thú hoàng nhất tộc mặt ngoài nhìn qua là chèo chống với lực lượng của mỗi người 10 vương thủ hộ giả chúng ta. Nhưng trên thực tế, hắn chính là cấy vào trong cơ thể chúng ta giám sát và quả bom hẹn giờ, căn bản chính là đang ngăn chặn thực lực của từng người chúng ta thăng hoa một bước. Vừa rồi lúc ta thử đột phá, nguồn lực lượng này đang điên cuồng áp chế tiềm năng huyết mạch của ta. Nếu không phải các hạ kịp thời ra tay, tách hắn ra khỏi cơ thể ta, với trạng thái ta vừa mới suy yếu đến cực điểm, lại kéo dài thêm một thời gian dài, căn bản không có khả năng hoàn thành lần đột phá này. Vậy ta cũng đã đi theo con đường thành trương rồi. Từ Dương mỉm cười gật đầu, không sai, đúng là như vậy, hơn nữa ta cũng phát hiện một vấn đề trong quá trình ngươi đột phá. Lực lượng thú vương truyền thừa bản nguyên, mặc dù có thể sinh ra tác dụng trói buộc cực kỳ cường đại với mỗi người, nhưng muốn chân chính kích phát lực lượng này phản kích, hoặc là phong bế dấu ấn thức tỉnh trên người các ngươi. Nhất định phải trong lúc sinh mệnh các ngươi đi về phía khô kiệt mới có thể kích phát. Nói cách khác, chỉ cần thập phương thủ hộ giả các ngươi không bị lực lượng bên ngoài triệt để giết chết, như vậy nguồn lực lượng bổn nguyên phong ấn trong cơ thể các ngươi sẽ không dễ dàng bị phát động. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản ta có thể tách rời cỗ lực lượng này từ trên người ngươi ra. Nếu như nguồn lực lượng này đã ở vào trạng thái kích hoạt, cho dù là ta kịp thời ra tay, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão cuồng ngưu đã nghĩ mà sợ, nhưng cũng may hết thảy đều đã qua, nếu không có Tử Dương trợ giúp hắn, nào có thể có được cơ duyên lớn như vậy. Dưới sự nâng đỡ nhẹ nhàng của Từ Dương, Ngưu Vương Tôn trọng đứng thẳng người, cũng trịnh trọng đem lực lượng truyền thừa này giao cho Từ Dương. Mà Từ Dương cũng giống như lúc trước, chuyển rời cỗ lực lượng truyền thừa thứ ba này đến trong cơ thể Tiểu Hoa. Các hạ có một phần lo lắng, không biết có nên nói hay không. Ta đã hiểu rất rõ ràng, mấy người các ngươi đi tới Đại Lục Man Hoang ở cực Bắc, mục đích thật sự là muốn tra ra manh mối có liên quan tới lòng thánh thú. Mà manh mối này hoặc là bên trong phong tồn lực lượng truyền thừa bản nguyên này, hoặc là cũng chỉ có thú hoàng nhất tộc tự mình khống chế bí mật chân chính, các ngươi tiếp theo còn phải tiến hành chinh chiến nhiều hơn ở vùng man hoang cực bắc này. Nhưng một kích lúc trước của chúng ta, chỉ sợ đã quấy nhiễu đến các bộ lạc khác ở một mức nhất định. thậm chí là nhìn thấy thú hoàng nhất tộc, như vậy con đường tiếp theo đám người các ngươi tiến lên chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Thậm chí những thủ hộ giả thập vương tôn kia, mấy người khác còn bị thú hoàng nhất tộc nắm giữ, rất có thể sẽ ôm nhau sưởi ấm để ứng phó sự xâm lược của các ngươi. Từ Dương cảm thụ được, lão cuồng ngưu này thật sự là phát từ nội tâm, đang lo lắng cho đoàn đội của mình, cũng là lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Vỗ vỗ bả vai Ngưu Vương Tôn, yên tâm đi, huynh đệ, ngươi không cần phải lo lắng cho chúng ta, mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, mấy người đoàn đội chúng ta đều có thể dễ dàng hóa giải. Hơn nữa nếu như thủ lĩnh mấy khu vực lớn kia thật sự tạm thời chuyển rời đến cùng một chỗ. Đối với chúng ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt, như vậy chúng ta có thể nhanh chóng tập kết đủ 10 đạo thú hoàng lực truyền thừa căn nguyên. Ngưu Vương Tôn nghe được Từ Dương, tràn đầy tự tin đáp lại một phen, cũng là bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Thôi, có lẽ chỉ có người đạt đến cảnh giới thực lực như ngươi mới có thể có tư duy xử sự như ngươi. Ta có thể làm cũng chỉ là lấy tư thái người đứng xem tiến hành một phen đề nghị, nói cho cùng vẫn là hy vọng mấy người các hạ có thể bảo trọng. Dù sao đối với ta mà nói, hiện tại các ngươi đã không còn là địch nhân của cuồng ngưu tộc, mà là ân nhân của chúng ta. Sau khi Ngưu Vương Tôn nói xong những lời này, liền đưa ra chỉ dẫn mới với mấy người Từ Dương bọn họ hành trình, cùng lúc đó địa đồ trong tay Từ Dương cũng nhiều hơn một mảng lớn khoáng đạt. Lần này khác biệt với trước đó, mà là trên tấm bản đồ này đồng thời thức tỉnh 3 vị trí bản đồ. Mẹ kiếp, lần này lão đại chúng ta có thu hoạch lớn nha, lập tức thức tỉnh diện tích địa đồ lớn như vậy chỉ dẫn. Mấy người Thanh Long đều lộ ra vẻ đặc biệt kinh hỉ, duy chỉ có Từ Dương sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Điều này đối với chúng ta chưa chắc là chuyện tốt, lập tức thức tỉnh manh mối địa đồ lớn như vậy, ngược lại để phạm vi điều tra của chúng ta càng thêm khổng lồ, khả năng lãng phí thời gian sẽ càng nhiều. Đến, các ngươi nhìn kỹ ba phần khu vực này, hầu như đều là chiến trường ác liệt nhất toàn bộ cực Bắc Man Hoang. Mọi người nhao nhao cảm thấy phán đoán của Từ Dương và vị Vũ Mâu rất có đạo lý, sắc mặt đều ngưng trọng gật đầu. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi như là cắn xuống khối xương cứng rắn nhất này, chiến thắng cuồng ngưu tộc, kế tiếp chúng ta cũng nên tăng tốc độ, dù sao trước đó ngươi và lão cuồng ngưu đánh một trận tạo ra động tĩnh quá lớn, ta thật lo lắng thú hoàng nhất tộc sẽ có động tác với chúng ta trước. 1321, lĩnh vực Trung Nguyên thứ 13-12, Từ Dương đã dẫn đội ngũ của mình lên đường, tiến về phía ba khu vực lớn vừa mới mở ra, chỉ là bọn họ căn bản không nghĩ tới, giờ phút này cùng trốn trong góc tối, thú hoàng nhất tộc nắm giữ toàn bộ khu vực man hoang cực Bắc cũng đã dục dịch muốn động đến. Bởi vì bọn họ không còn là trạng thái lúc trước có thể bình an vô lo, bởi vì sự xuất hiện của đoàn đội Từ Dương đã khiến bọn họ cảm nhận được áp lực lớn lao. Càng quan trọng hơn là, ba động khí tức lúc trước Ngưu Vương Tôn cùng Từ Dương diễn sinh ra, đã sớm khiến bọn họ cảm thấy khủng hoảng trước nay chưa từng có. Ở trong góc tối tăm cùng một thời khắc này, sâu trong một góc không biết tên không có tầm nhìn, đại tế ti của thú hoàng nhất tộc kia, lợi dụng linh hồn truyền âm, thức tỉnh lãnh tụ thú hoàng nhất tộc lâm vào ngủ say, thú hoàng tôn nắm giữ toàn bộ khu vực man hoang cực Bắc. Bệ hạ, mấy người này đã không thể mặc kệ bọn họ tiếp tục không kiêng nể gì sinh động nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn họ mau chóng thoát ly lãnh địa man hoang ở cực Bắc chúng ta. Nếu không thật sự bảo bọn họ tiếp tục chinh chiến như vậy, chỉ sợ sẽ mang đến cho chúng ta uy hiếp khó có thể tưởng tượng. Thú hoàng tôn tựa hồ xa xa không có sao động cùng bất an như đại trưởng lão này, vẫn như cũ một bộ dạng đã tính trước. Các ngươi hoảng sợ cái gì? Trước đó Vân Long Thiên Đế là tồn tại cỡ nào? Đi tới cực Bắc man hoang tộc chúng ta không giống nhau là ôm hận rời đi. Tuy chúng ta không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được chúng ta. Loại chuyện này chúng ta đã sớm không trách không trách, mới là dáng vẻ sao động bất an của các ngươi, đối với ta mà nói thật sự quá buồn cười. Rõ ràng thú hoàng tôn và tâm cảnh những người này không cùng một trạng thái, bởi vì thực lực của thú hoàng tôn đã đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Hắn có thể dựa vào năng lực cái thế của mình không để cho bất luận kẻ nào vào mắt. Thế nhưng các thành viên đoàn trưởng lão thú hoàng nhất tộc thì xa xa không có thú hoàng tôn bình tĩnh trầm ổn như vậy. Trong mắt bọn họ, đoàn đội Từ Dương đã có đủ tư bản và năng lực, tạo thành uy hiếp đối với lực thống trị của toàn bộ thú hoàng nhất tộc. Càng quan trọng hơn là, hiện tại đoàn đội Từ Dương đang lần lượt chinh chiến từng trận doanh trong 10 vương tôn thủ hộ giả. Ngưu Vương Tôn với lực công kích cường đại nhất mạch này lấy công phá mà giải quyết, đây mới là nguyên nhân căn bản khiến cho những lão gia hỏa đoàn trưởng lão này khủng hoảng. Mà thú hoàng tôn trước mắt sở dĩ còn có thể vững như bàn thạch, là bởi vì trong tay hắn còn có 3 tấm lá bài tẩy chưa lộ ra chân chính, đó mới là lực lượng đại biểu cho toàn bộ man hoang nhất tộc cường đại nhất. Trước khi 3 lá át chủ bài này còn chưa có hiện thế, cho dù đoàn đội Từ Dương gây ra động tĩnh lớn hơn nữa, thú hoàng tôn cũng nhất định sẽ không cảm thấy kinh hoàng, vì ổn thỏa. Trưởng lão đoàn vẫn là quyết định tạm thời triệu tập mấy bộ lạc, cùng một chỗ cho mấy người không biết trời cao đất rộng này học một bài, tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục chinh phục từng người một. Nói như vậy, nếu toàn bộ sức chiến đấu của thập vương tôn hợp lại cùng một chỗ, chúng ta thật sự phải chịu áp lực nhất định, nếu như những nhân vật chính của thập vương tôn kia đã không phải thật sự thần phục chúng ta. Cũng không bằng mượn cơ hội này nhìn một chút, mạch nào mới là thứ mà chúng ta có thể tín nhiệm nhất, mà những bộ lạc còn không có gì tốt liền lựa chọn đầu hàng bán đứng truyền thừa thú hoàng tộc chúng ta. Lúc thích hợp cũng nên cho một ít trừng phạt gõ gõ, đối với quyền thống trị của chúng ta củng cố toàn bộ cực bắc man hoang vẫn có lợi. Quả nhiên, đại trưởng lão vừa nói như vậy, thú hoàng tôn cũng nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng. Ngươi nói lời này cũng không tệ, nếu chúng ta rảnh rỗi không có việc gì, chẳng bằng hạ đạt một mệnh lệnh. Ba đại chủng tộc điều tập cùng một chỗ vây công mấy tên nhân tộc đuôi mù kia. Ta cũng muốn nhìn xem mấy người bọn họ còn có thể tạo ra sóng lớn như thế nào. Thú hoàng tôn sau khi hạ đạt mệnh lệnh này, công việc điều hành tiếp theo đều giao cho đoàn trưởng lão vận hành cụ thể. Quả nhiên không lâu lắm, ba đại sứ giả phía dưới đoàn trưởng lão lập tức thoát ly khu vực hắc ám thần bí này, thẳng đến khi triệt để biến mất ba động khí thức của bọn họ. Ba người chia làm ba đường đi về phía một trong ba khu vực chủng tộc mới vừa mở ra trên bản đồ trong tay Từ Dương. Một khi sứ giả thú hoàng nhất tộc này xuất động, mệnh lệnh của bọn họ chính là đại biểu thú hoàng đích thân tới. Mặc kệ bọn họ hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh nào, thập vương tôn thủ hộ ở trong khu vực, nhất định phải chấp hành không giữ lại chút nào, nếu không có nghĩa là bọn họ đang chống lại sự thống trị của thú hoàng nhất tộc, sẽ bị tính hủy diệt đến từ thú hoàng nhất tộc tàn nhẫn vô tình đả kích. Cũng không lâu lắm, ba sứ giả thú hoàng nhất tộc này liền phân biệt đến ba đại bộ lạc. Đồng thời còn ra lệnh cho đám trưởng lão thú vương nhất tộc chuyển đạt cho thủ hộ giả trong ba đại chủng tộc, cũng chính là thủ lĩnh tuyệt đối không thể thay thế trong ba đại chủng tộc này. Phân biệt là Long Vương Tôn cùng Phượng Vương hai tộc Long Phượng song tộc có được khu vực cực Bắc Man Hoang cường đại nhất, được xưng là khu vực cực Bắc Man Hoang khó đối phó nhất, cũng là nhất tộc Hồ Vương thần bí nhất. Lúc đầu nhận được mệnh lệnh như vậy của sứ giả Tam Đại Thú Hoàng nhất tộc, sau đó Tam Đại chủng tộc cũng ngơ ngác. Bọn họ rất rõ ràng dưới tình huống bình thường, Thú Hoàng nhất tộc tuyệt đối sẽ không hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Ba đại chủng tộc này thường không có bất kỳ liên quan nào tụ tập lại, hơn nữa tất cả đều tụ tập ở khu vực man hoang phía trong, chờ đợi đoàn đội Từ Dương hàng lâm, sau đó lại nghĩ hết các loại biện pháp ngăn cản bọn họ tiếp tục đi tới. Dù sao đối với ba đại chủng tộc bọn họ mà nói, chỉ mấy cường giả nhân tộc xa xa không cần phải vận dụng trận chiến lớn như vậy. Bất quá nếu là nhận mệnh lệnh đích thân sứ giả hoàng đế tộc phủ xuống, bọn họ cũng biết không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể kiên trì dẫn dắt đám chiến sĩ tinh anh các tộc dưới trướng vượt qua ngàn người. Đồng thời hướng về phía chiến trường man hoang cực bắc cấp tốc tới gần, vẻn vẹn chỉ 3 ngày, ba đại chủng tộc tự mình xuất lĩnh hơn 3.000 cường giả đỉnh cấp thú tộc xuất hiện ở phụ cận dự định chiến trường. Đáng nhắc tới là đoàn đội Từ Dương lúc rời khỏi bộ lạc Cuồng Ngưu tộc do Ngưu Vương Tôn xuất lĩnh, lão Cuồng Ngưu làm cảm tạ, dĩ nhiên là tạm thời mượn chiến phủ đại địa bi ca thần khí cho Từ Dương mượn. Lấy mỹ danh là mượn, trên thực tế chính là tặng cho Từ Dương. Bất quá theo Từ Dương thấy, chuôi thần khí bi ca này kỳ thật thích hợp với lão Cuồng Ngưu hơn. Nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không dùng được, liền bị Từ Dương lấy ra. Lúng túng chính là toàn bộ đoàn đội, ngoại trừ Từ Dương, mấy người khác căn bản không ai có thể nhấc được chiến phủ thần khí này. Cho nên chỉ có thể Từ Dương tự mình sử dụng, bất quá đối với Từ Dương quen dùng kiếm mà nói, sử dụng thanh chiến phủ bi minh này, đối với năng lực chiến đấu của mình cũng không phải là 10 phần rõ ràng. Nhưng nếu có thêm một kiện thần khí như vậy, vẫn rất có ích đối với giết chóc phạm vi lớn trong chiến trường. Dù sao một cây thần khí chiến phủ này chỉ cần tùy ý hướng chung quanh vung lên, bộc phát ra lực áp chế liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy mảng lớn các chiến sĩ thú nhân tộc. 1322, chương thứ 132 hùng tộc xuất hiện, đối với việc mở chiến trường hoặc tiến hành quần chiến quy mô lớn, có trợ giúp không tưởng được. Vẻn vẹn chỉ 3 ngày, đoàn đội Từ Dương đã đến không gian 3 khu vực lớn trong bản đồ mới mở ra, cũng chính là phụ cận chiến trường Trung Nguyên toàn bộ cực Bắc Man Hoang. Một phần khu vực chiến trường Trung Nguyên này so sánh với khu vực đám người Từ Dương đi qua lúc trước, một chỗ rõ ràng nhất chính là hoàn cảnh nơi này xa xa hơn nhiều so với mấy khu vực chiến trường khác. Hơn nữa nếu như muốn tu luyện ở nơi này, hoàn cảnh bên ngoài cũng tương đối ưu việt. Ha ha ha, lão đại sớm biết như vậy đã để cho nữ vương xà nhân tộc kia mở đạo tràng hoàn toàn mới ở chỗ này, hoàn cảnh tu luyện nơi này còn tốt hơn nhiều so với bất kỳ khu vực chiến trường man hoang nào trong cực Bắc Man trước kia. Từ Dương cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn rất tán thành phán đoán của Thanh Long. Hoàn cảnh ưu việt hơn cũng phải chú ý tới quan hệ cạnh tranh giữa thú nhân chủng tộc, có thể nghĩ, ở cái địa phương này chúng ta sẽ gặp phải đối thủ càng cường đại hơn. Hơn nữa ta luôn cảm thấy lần này chúng ta đồng thời mở ra địa đồ ba khu vực, tất nhiên sẽ có một ít tao ngộ không tưởng được. Nếu phán đoán của ta không sai, có lẽ chúng ta sẽ đồng thời gặp phải ba cái chủng tộc. Nếu thật sự là vậy, yêu cầu đối với chiến lực chúng ta sẽ cao hơn. Huyền Vũ phân thân bắt đầu cười ha hả, lão đại ngươi bây giờ đã có được thần khí bi minh đại địa, cho dù người đến nhiều hơn, có thần thú lợi hại tuyệt luân như ngươi còn sợ cái gì? Từ Dương vội vàng lườm Huyền Vũ này một cái, ngươi cái tên tiểu tử này muốn dám cho ta ít đi, các ngươi mỗi người có thể chia sẻ gánh nặng một chút mà nói, áp lực của ta chẳng phải là nhỏ hơn một chút, ngươi cho rằng ta là tồn tại giống như thần, không biết mỏi mệt sao? Trên thực tế, Từ Dương thật sự không có chút cảm giác mệt mỏi nào, bởi vì cường độ chiến trường như vậy, đối với loại cường giả có tu vi thần đỉnh cấp như hắn, không gian thượng vị thật sự giống như trẻ con có gia đình, không có bất kỳ khiêu chiến đáng kể nào. Ngược lại dẫn dắt mấy cái hộp đựng dầu bên cạnh này khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tiểu hoa thì không tính là bên trong, nhưng tiểu hoa hiện tại bởi vì phải thừa nhận lực lượng truyền thừa thú hoàng, căn bản không thuận tiện tự mình động thủ. Trong bốn vị thần thú sứ giả còn lại, ngoại trừ thiếu nữ áo đỏ che mặt lai lịch, bối cảnh thần bí phức tạp ra, ba người còn lại cơ bản như là trẻ con vị thành niên, đều cần tay cầm của Từ Dương mới có thể bộc phát ra sức chiến đấu thật sự của từng người. Chẳng qua Từ Dương cũng không coi mấy đồng đội này là trói buộc, ngược lại coi bọn họ là đồng bọn giải buồn trên đường đi. Cũng không lâu lắm, ở trong khu vực chiến trường Trung Nguyên gặp phải nhánh tộc đầu tiên. Khu vực trước mắt này chính là một khu rừng rậm thần bí dẫn đầu, không đợi bước vào chỗ sâu trong rừng rậm này, đám người Từ Dương liền nghe được phần cuối rừng rậm này, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thú tộc điên cuồng gầm rú. Loại cảm giác này giống như hổ gầm như sư tử hống, nhưng so với âm thanh của bọn họ càng thêm nặng nề mà hùng hậu. Từ Dương lập tức quét mắt về phía mấy đồng đội bên cạnh, quả nhiên, thiếu niên Bạch Hổ rất nhanh đã đưa ra phán đoán của mình. Nếu như lão đại không nghe lầm, thanh âm này hẳn là thanh âm độc nhất của Hắc Hùng chiến sĩ phát ra, tương đối mà nói càng thêm nặng nề hùng hậu. Phán đoán như vậy trên thực tế cùng cảm giác của Từ Dương không sai biệt lắm, hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hùng tộc bình thường đều là chiến sĩ toàn năng công thủ chuẩn bị, nhất định không nên khinh thường năng lực của bọn họ, hiện tại chúng ta còn không có cách biết được hùng tộc này rốt cuộc có phải là một trong những chủng tộc thủ hộ lãnh tụ khu vực Thập Vương Tôn hay không, đi vào trước nhìn một chút, rốt cuộc là gì lại nói. Từ Dương vừa nói xong, người thứ nhất tăng tốc đi tới, đoàn đội khác cũng theo sát phía sau, không lâu lắm liền thấy được hình dáng cụ thể của đám hắc hùng vừa mới phát ra tiếng gào thét. Mỗi một con hắc hùng chiến sĩ chiều cao đều đã vượt qua ba thước, hơn nữa lưng bọn họ dày nặng, thân hình cường tráng thoạt nhìn đã mang cho người ta lực áp bách 10 phần. Khác với các chiến sĩ cuồng như kia chính là, những hắc hùng này tựa hồ không cần bộc phát ra bất cứ khí tức sát lục gì, chỉ nhìn thân thể bọn họ đã có thể mang đến cho người ta cảm giác áp bách tương đối mãnh liệt. Đây cũng chính là một trong những thiên phú huyết mạch độc hữu của chủng tộc bọn họ, mặc kệ là đối mặt đối thủ của bất cứ một chủng tộc nào, các chiến sĩ hùng tộc vĩnh viễn sẽ không hướng lực lượng cường đại khuất phục và cúi đầu. Một khi khai chiến sẽ khiến bọn họ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng tiến đến. Nói cách khác, đây là một chủng tộc vĩnh viễn không lựa chọn đầu hàng. Trên thực tế Từ Dương không muốn gặp phải chủng tộc thanh này nhất, bởi vì mặc kệ làm sao hắn dùng công pháp cường đại của mình trấn áp bọn họ, dạy bảo bọn họ, trong đầu bọn họ không ngừng chiến đấu, chính là tín hiệu duy nhất. Chiến đấu với người như vậy thường sẽ rất mệt, đồng thời những người này là người cứng đầu không ăn thua, chỉ có dùng thủ đoạn tàn khốc nhất giết chóc trấn áp từng người bọn họ. Thậm chí là chém giết mới có thể khiến cho bọn họ dừng lại kháng cự. Đối với chủng tộc như vậy, Từ Dương thường thường sẽ không lưu lại bất kỳ tình cảm gì. Bởi vì Từ Dương rất rõ ràng, đối với các chiến sĩ hắc hùng nhất tộc mà nói, buông tha bọn họ hơn xa cướp đi tính mạng của bọn họ, càng làm cho bọn họ cảm thấy khuất nhục, chỉ có đồng hành chiến đấu với bọn họ đến giọt máu cuối cùng mới là sự tôn trọng lớn nhất đối với chủng tộc bọn họ. Từ Dương hầu như không chút do dự nắm chặt chiến phủ bi minh chiến phủ thần khí mượn từ Ngưu Vương Tôn vào trong tay. Bởi vì hắn rất nhanh liền cảm giác được khu rừng rậm này rất không tầm thường, đặc biệt là những cây cổ thụ cao ngất trong mây, hoàn toàn che đậy tầm mắt đám người Từ Dương. Nếu không đem chiến trường rừng rậm này hoàn toàn mở ra một cái hình thái càng thêm trống trải, sẽ để cho đoàn đội phát huy thực lực của mình tạo thành quấy nhiễu thật lớn. Bởi vậy dưới một tình huống như vậy, Từ Dương rất rõ ràng thần khí bi minh trong tay đại địa chính là vũ khí tốt nhất của mình. Chỉ thấy hắn đột nhiên đạp không bay lên, cả người lơ lửng trong hư không. Đồng thời bắt đầu phóng xuất ra ba động tinh thần lực cực kỳ cường đại. Dùng phương thức như vậy tận khả năng hấp dẫn các chiến sĩ bộ lạc hắc hùng nhất tộc chung quanh tập kết về phía này, đồng thời một lần lại một lần vung chiến phủ thần khí bi minh trong tay. Những nơi đi qua lần lượt từng đạo phong nhận phá hủy khuếch tán ra chung quanh, cuối cùng bộc phát thành vòng xoáy thu gặt không gì sánh được. Sau khi cảm nhận được lực áp bách cường đại của chiến phủ thần khí trong tay Từ Dương, lẻ tẻ mấy người hắc hùng nhất tộc xuất hiện, các chiến sĩ lập tức bắt đầu điên cuồng rít gào lên. Dùng phương thức như vậy tận khả năng hấp dẫn các đồng bạn chung quanh trợ giúp. Quả nhiên, cũng không lâu lắm hơn trăm con hắc hùng chiến sĩ liền xuất hiện ở chung quanh chiến trường đoàn Từ Dương, đem đoàn đội mấy người vây quanh ở trung tâm. Ha ha, mấy trăm tên hùng mù tiến vào cùng một chỗ nhìn như có chút ý tứ đây, bất quá không biết tại sao, ta nhìn thấy thân thể to lớn của bọn họ, liền có một loại dục vọng muốn bắt bọn họ như là bao cát nện, không biết các ngươi có ý nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu hay không. Huyền Vũ phân thân dùng phương thức trêu chọc như vậy giễu cợt hắc hùng nhất tộc, rất nhanh liền có âm thanh vô cùng thâm hậu bọn họ ẩn giấu ở chỗ sâu nhất truyền ra. 1323, vương đầu 1303.000 đã từng làm thành công. Các ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng, lại đi thẳng vào chiến trường man hoang ở cực bắc. Các ngươi có biết hay không, đi tới nơi này liền ý nghĩa là các ngươi không có khả năng chạy trốn. Bởi vì khu vực trung nguyên của chiến trường man hoang cực bắc, chính là trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của thú vương nhất tộc điều khiển khống chế. Không giấu gì các ngươi, mấy ngày gần đây tam đại vương tôn thủ hộ chủng tộc đã tập kết về phía chiến trường trung nguyên, không bao lâu sau, các ngươi sẽ gặp phải tam đại vương tôn lãnh tụ chủng tộc bao vây. Nghe thấy những lời này của thủ lĩnh hắc hùng tộc, Từ Dương không nhịn được mỉm cười. Ta vốn cho rằng hắc hùng tộc các ngươi cũng là tộc trưởng của một trong ba đại chủng tộc này, hiện tại xem ra các ngươi thậm chí còn không đạt đến thực lực của thủ lĩnh thập vương quân. Chẳng biết tại sao sau khi Từ Dương nói ra một phen những lời như vậy, thủ lĩnh hắc hùng tộc hoàn toàn bị chọc giận, tựa hồ như đâm vào điểm đau đớn không muốn đề cập đến ở sâu trong lòng hắn. Các ngươi một đám nhà quê đến từ bên ngoài có biết gì không? Vốn hắc hùng nhất tộc chúng ta đích thật là một trong 10 vương tôn thủ hộ tộc quần, bất quá về sau hồ tộc đột nhiên quật khởi, phá vỡ bố cục của thập vương thủ lĩnh chủng tộc ban đầu. Chúng ta chính là hắc hùng tộc cũng bởi vì bị hồ vương nhất tộc cường thế xâm nhập, tử thương hơn phân nửa cường giả đỉnh cấp của tộc đàn, mới lưu lạc đến cục diện mất đi địa vị chủng tộc thủ hộ thập vương tôn, người dùng lời nói như vậy đâm nhói chúng ta sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh. Từ Dương nghe vậy nhịn không được nghiêm túc thêm vài phần. Bởi vì từ phán đoán từ thực lực các chiến sĩ hắc hùng nhất tộc trước mắt, hắn đã sớm phát hiện hắc hùng nhất tộc này quả thật có được thực lực cường đại có thể so sánh với lãnh tụ chủng tộc của 10 vương giả khác, mặc dù là bọn họ hôm nay điệu bộ như vậy mạnh mẽ tiến vào trong chủng tộc thủ hộ thập vương tôn cũng không phải là không thể. Nếu tính cả hắc hùng tộc, như vậy rất có thể bọn họ sẽ đối mặt với 4 đại chủng tộc cấp lãnh tụ chống cự từ trong khu vực chiến trường Trung Nguyên. Như vậy đi, vì biểu thị sự tôn trọng của các ngươi đối với hắc hùng nhất tộc các ngươi, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Nếu như các ngươi chịu nói rõ vị trí dựng trại cụ thể của tam đại thập vương tộc lãnh tụ, ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một lần. Phải biết rằng những lời này của Từ Dương đích thật là xuất phát từ nội tâm, hắn thật sự không muốn tăng thêm giết chóc vô vị. Hơn nữa hắc hùng nhất tộc này nghiễm nhiên đã không thuộc nhóm bảo vệ chủng tộc thập vương, uy hiếp thậm chí tàn sát tộc đối với đoàn đội Từ Dương mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vậy Từ Dương mới cho đối phương một bậc thang như vậy. Nhưng mà, đám người Từ Dương quả thật không nghĩ tới đầu sắt hắc hùng nhất tộc này lại đến trình độ như vậy. Căn bản không để cho bọn Từ Dương tạo ra cơ hội như vậy, mỗi người đều dương nanh múa vuốt bắt đầu bộc phát khí tức chiến đấu của riêng mình, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Từ Dương nhìn thấy tư thái cuồng vọng của đối phương như vậy, chung quy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, theo bản năng nắm chặt tay phải trong tay phải chiến phủ bi minh thần khí, sau đó đột nhiên nắm một tay khác vào phần đuôi của chiến phủ thần khí. Thôi, hắc hùng nhất tộc các ngươi đã không biết trời cao đất rộng như vậy, vậy hôm nay ta sẽ hảo hảo dạy cho các ngươi một bài. Cho các ngươi kiến thức cái gì mới là lực lượng giai cấp thống trị chân chính. Mấy thành viên trong đoàn đội Từ Dương lập tức ý thức được lão đại nhà mình sắp phát huy, vội vàng không chút do dự đạp không mà lên, liên tiếp lui về phía sau 100 mét. Sau đó liền nhìn thấy hai tay Từ Dương bỗng nhiên vung mạnh xuống phía dưới chiến phủ thần khí to lớn, bổ ra một đạo phong mang chiến phủ kinh thiên động địa phía dưới khu rừng rậm này. Trong nháy mắt, liền đem mặt đất phía dưới hoàn toàn bổ nát, chấn động những nơi tiếng gầm khủng bố chung quanh đi qua. Trực tiếp chấn nát cách cự ly một phủ này bổ tới mười mấy con hắc hùng chiến sĩ khoảng cách nhất. Mười mấy hắc hùng chiến sĩ đứng mũi chịu sào kia, thậm chí ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không rõ, vừa đối mặt đã bị lực lượng cực hạn cuồng bạo không gì sánh được này nháy mắt xé rách thành hư vô. Nhìn thấy thủ đoạn lôi đình đột nhiên phủ xuống của Từ Dương, đại bộ phận chiến sĩ hắc hùng nhất tộc đã rối loạn chừng mực, bọn họ thật sự không nghĩ tới Từ Dương người trẻ tuổi nhìn như yếu đuối này, đột nhiên ra tay liền có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa như vậy. Cũng may lãnh tụ hắc hùng nhất tộc này tương đối trầm ổn một chút, dù sao cũng là gặp qua một ít đại thế diện tồn tại, quyết đoán hạ một đạo mệnh lệnh cho các chiến sĩ tộc đàn của mình, mạnh mẽ ổn định quân tâm. Sau đó gia hỏa này không chút do dự lao đến vị trí bản thể Từ Dương. Nghiễm nhiên là lấy ra tư thái mình làm lãnh tụ một tộc. Bất kể nói như thế nào, nơi này đều là địa bàn của hắc hùng chúng ta tuyệt đối không cho phép các ngươi ở trên địa bàn của ta không kiêng nể gì cả. Cho dù là kính dâng sinh mệnh của ta cũng tuyệt đối sẽ không lùi về sau một bước. Đây chính là một giò tín ngưỡng vĩnh viễn phủ kính của hắc hùng nhất tộc chúng ta sau cùng, muốn bước vào chỗ sâu nhất trong chiến trường Trung Nguyên, nơi này chính là cánh cửa duy nhất của các ngươi, mà chúng ta chính là người thủ môn chỉ có thể đạp lên thi thể của chúng ta, các ngươi mới có tư cách xâm phạm vinh quang của chiến trường Trung Nguyên. Từ Dương nghe được một câu như vậy, trong lòng liền hạ quyết tâm phải dạy cho Hắc Hùng nhất tộc này một bài học. Sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên ném thanh chiến phủ bi minh thần khí này vào giữa chiến trường, lần nữa hướng không gian chiến trường chung quanh phóng xuất ra một cỗ lực áp chế cường đại không gì sánh được. Chẳng qua một lực đánh này cũng không mang đến cho các chiến sĩ Hắc Hùng này sự hủy diệt tàn phá, Từ Dương là bởi vì muốn cho bọn họ cơ hội sáng tạo càng nhiều, mới không tiếp tục vận dụng chiến phủ tiến hành giết chóc. Sau đó hắn cũng hạ đạt mệnh lệnh cho mấy thần thú sứ giả bên cạnh, đám người Thanh Long Huyền Vũ đồng thời bay lên trời, gia nhập vào trong chiến đấu, ngay cả thiếu niên Bạch Hổ cũng bắt đầu dùng lực lượng của mình giao chiến với các chiến sĩ Hắc Hùng này. Duy chỉ có hai nữ thần kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh quét mắt nhìn chung quanh, tựa hồ trận đối kháng này không có chút quan hệ nào với bọn họ. Trong trận chiến kế tiếp, Từ Dương cũng không lưu lại nhiều hơn, bởi vì hắn biết rõ trên người Hắc Hùng tộc không đáng để bọn họ hấp thu nhiều giá trị hơn, bởi vậy chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất quét sạch đạo chướng ngại này tiếp tục đi tới, mới là chuyện duy nhất trước mắt bọn họ muốn làm. Sau khi có ý tưởng như vậy, mỗi lần Từ Dương ra tay đều sẽ trở nên vô cùng cường thế, mà một người chuyên tâm tập trung tiêu diệt địch nhân Từ Dương, căn bản không phải những Hắc Hùng chiến sĩ này có thể ngăn cản mặt đất. Rất nhanh liền nhìn thấy thủ lĩnh Hắc Hùng tộc điên cuồng đấm ngực mình, sau đó một lần lại một lần không ngừng vọt lên vị trí Từ Dương, nhưng mà mỗi lần không phải bị một quyền của Từ Dương đánh bay, liền bị một cước của Từ Dương đá ra ngoài 100 mét. Lực lượng hai bên căn bản không ở cùng một cấp độ, mà các chiến sĩ Hắc Hùng kia quả thật là thờ phụng vinh quang chủng tộc của mình, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, nếu không tuyệt đối sẽ không dừng lại. 1324, thời đại thứ 10-32 đã qua, mặc dù bây giờ hắn đã biến thành một cái túi cắt nhục thể, căn bản không tạo thành bất luận uy hiếp gì với Từ Dương, nhưng hắn vẫn một lần lại một lần bò lên, đón đỡ nắm đấm của Từ Dương. Bản thân Từ Dương cũng có chút đánh phiền chán, nhưng lại không nỡ xử lý trực tiếp tên lãnh tụ Hắc Hùng tộc này, dưới tình huống bất đắc dĩ hắn đành phải nghĩ ra một phương pháp giải quyết vấn đề càng thêm thoải mái. Chỉ thấy dưới chân Từ Dương đột nhiên chấn động mạnh, trận pháp kỳ môn quỷ cốc lần nữa thoáng hiện ra quang mang, sau đó hắn không chút do dự bắt đầu biến ảo phương vị trận pháp không gian của huyễn quỷ cốc, để đoàn đội mình cùng tiến vào trung tâm trận pháp, cưỡng ép di chuyển không gian. Như vậy đoàn đội mọi người liền cứ như vậy lấy một loại phương thức thoải mái nhất, tránh né các chiến sĩ Hắc Hùng này tiến thêm một bước trở ngại, đồng thời cũng tránh khỏi đem một chủng tộc này hoàn toàn giết sạch. Ha ha ha, lão đại ta biết ngươi căn bản không có tâm tư muốn như vậy đám chiến sĩ gấu đen này chém tận giết tuyệt, bất quá những tên ngốc này thật sự là đầu óc quá linh hoạt, biết rõ việc chiến thắng chúng ta là không có khả năng, còn đang không ngừng tiến lên chịu chết. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh vài phần, mở miệng nói với Huyền Vũ phân thân, một loại thái độ và tinh thần như bọn họ, đáng giá cho chúng ta học tập. Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, ta thích tòa Diệp Minh như vậy, có lẽ cũng là vì bọn họ có thái độ như vậy, ta mới không đem toàn bộ bọn họ giết sạch, dù sao bọn họ căn bản không phải đối thủ chính thức chúng ta muốn theo đuổi, tiếp theo Long Phượng song tộc cùng với Hồ Vương nhất tộc kia mới là địch nhân chân chính của chúng ta. Hai tộc Long, Phượng, Hồ Vương nhất tộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự lưu lại nào đối với đội ngũ Từ Dương, bởi vì bọn họ là trực tiếp tiếp nhận lệnh từ thủ lĩnh Thú Hoàng. Nếu đoàn đội của Từ Dương thật sự vượt qua chiến trường Trung Nguyên tiến sâu hơn một bước, có nghĩa là bộ lạc ba đại Trung Nguyên mạnh nhất thập vương tôn này đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc đến từ Thú Hoàng tôn. Sau khi vòng qua Hắc Hùng tộc, đoàn đội Từ Dương tăng tốc đi tới, đồng thời lựa chọn lợi dụng Bạch Long làm tọa kỵ, tiến hành phi hành trên hư không chiến trường Trung Nguyên này, để đạt được tầm nhìn khoáng đạt. Bởi vì Từ Dương đã đoán được chỗ lĩnh vực ba đại chủng tộc này tạm thời di chuyển, cho dù nhận được mệnh lệnh của Thú Hoàng nhất tộc chỉ dẫn, cũng không có cái gọi là lo lắng đánh cỏ kinh xà. Nếu Thú Vương nhất tộc đã nhận ra mục đích chân chính của đám người Từ Dương, vậy cũng không cần thiết lại giấu giếm cái gì, chỉ cần dùng phương thức hữu hiệu nhất đến khu vực cuối cùng của chiến trường Trung Nguyên. Sau khi tiến vào một mảnh sơn cốc, Từ Dương lần nữa lấy ra tấm bản đồ kia, dựa theo tiêu ký trên bản đồ, nơi này tên là Thiên Hồ Sơn. Vừa vặn chính là khu vực từng thống nhất của Hồ Vương nhất tộc, bất quá về sau Hồ Vương nhất tộc bởi vì cường thế quật khởi, liền tìm được lãnh địa mới càng thêm thích hợp cho bọn họ tu luyện, đã một đoạn thời gian không trở lại trong khu vực nguyên thủy này rồi. Mà lần này sau khi bọn họ nhận được mệnh lệnh của Phượng Hoàng tộc, lại bị cưỡng ép điều về căn cứ bộ lạc lúc trước, cũng chính là chỗ sâu trong Thiên Hồ Sơn này. Nói cách khác, lúc này đám người nhóm Từ Dương đã đi tới vị trí trước mắt của Hồ Vương nhất tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được thành viên của Hồ Vương nhất tộc. Ta đã từng đọc qua tư liệu về Hồ Vương nhất tộc trong cực Bắc Man Hoang tộc, nghe nói Hồ Vương nhất tộc này đại đa số đều là sinh mệnh thể thượng cổ thiên hồ diễn hóa đến, trời sinh đã có năng lực mị hoặc cực kỳ cường đại. Đồng thời tinh thần lực sở hữu của Hồ Vương nhất tộc này đều 10 phần cường đại, chỉ sợ lần này chúng ta không tránh khỏi bị một ít khu vực viễn cảnh tiến công. Thanh Long suy nghĩ một lát, theo bản năng rơi ánh mắt xuống người nữ sứ giả áo đỏ. Không cần lo lắng, chúng ta có thân phận vũ khí bí mật như vậy, cho dù gặp phải không gian ảo cảnh, có lẽ cũng sẽ được hắn nhắc nhở trước, huống chi có lão đại và tiểu hoa đại thần ở đây, cho dù gặp phải huyễn cảnh cường đại hơn nữa, chúng ta cũng có khả năng tránh thoát. Thanh Long nói lời này, trên thực tế là đang cổ vũ cho mình và ba người huyền vũ phân thân và thiếu niên bạch hổ, căn bản không để ý rốt cuộc sẽ gặp phải thủ đoạn tiến công như thế nào, binh đến tướng đỡ, thủy lai thổ chữ chính là sách lược ứng đối tốt nhất. Bởi vì từ Dương xem ra, đối với một tu sĩ, nhược điểm lớn nhất của hắn chính là có được nhược điểm, nếu như một tu sĩ có thể hoàn mỹ đền bù cho nhược điểm ban đầu của mình, không ngừng để cho tu luyện hệ thống của mình hệ thống hoàn mỹ, như vậy cho dù gặp phải đối thủ cường đại hơn nữa, tu sĩ này cũng có khả năng lật bàn. Đặc biệt là tại khu vực thú tộc này, thường thường huyết mạch thiên phú của thú tộc ở phương diện ưu thế đều cực kỳ cường đại, nhưng cũng theo đó có nhiều chỗ thiếu hụt rõ ràng hơn. Cho nên chỉ cần nhắm vào các chiến sĩ thú tộc, chỉ cần tìm được khuyết điểm của bọn họ liền có thể đạt được hiệu quả làm ít lợi nhiều, áp chế bọn họ. Hồ Vương nhất tộc trước mắt này mặc dù tinh thần lực 10 phần cường đại, nhưng tương ứng thân thể bọn họ nhất định sẽ suy yếu nhiều, xa xa không đạt tới trạng thái da dày thịt béo như trước đó của Hắc Hùng nhất tộc. Bởi vậy chỉ cần có thể đánh vỡ tinh thần phong tỏa của bọn họ, trận chiến chủ công nhục thể bọn họ tự nhiên cũng sẽ thành công một nửa. Mà bại lộ ra địch nhân sơ hở của mình, tự nhiên cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp đáng sợ đến mình như vậy. Dựa theo lý luận của Từ Dương chỉ dẫn, đoàn đội mọi người rất nhanh liền cảm nhận được khí tức ba động chung quanh, tựa hồ đã xảy ra biến đổi cực kỳ không tầm thường. Khu sơn cốc trước mắt cảnh sắc hợp lòng người, chung quanh tràn ngập mùi hoa nồng đậm, nhưng chính là không nhìn thấy một tơ một hào nào thuộc về thú tộc. Bản năng của Từ Dương đã cảm nhận được một ít không thích hợp, nhưng hắn cũng không nói ra phần nghi ngờ trong lòng mình, dù sao còn chưa tìm được chứng cứ thật sự, chứng minh không tầm thường chung quanh là ảo tưởng hư vô. Nếu tùy tiện làm ra suy đoán như vậy, Từ Dương lo lắng sẽ mang đến cho mấy tên tiểu tử này tinh thần không cần thiết quấy nhiễu. Nhưng hắn lại không ngờ rằng suy đoán này của mình suýt nữa mang đến tai nạn lớn hơn cho mấy tiểu gia hỏa khác. Trong nháy mắt lơ đãng, các hoa cỏ cỏ phóng thích hương thơm chung quanh, đột nhiên tất cả đều ở một khắc biến dị cực kỳ khủng bố của chiến sĩ thực vật. Mỗi một thực vật kỳ hoa dị thảo hiếm thấy, vậy mà đều sinh ra chấn động linh hồn nghỉ ngơi, như hóa thành một lại một chiến sĩ rừng rậm đem đoàn đội Từ Dương một mực vây quanh ở giữa. Mỗi một hoa cỏ đều biến thành lợi khí tùy thời có thể thu gặt sinh mệnh của đoàn người Từ Dương, phóng xuất ra khí tức sát lục vô cùng lạnh lẽo, phân biệt tập trung trên thân các thành viên đoàn đội khác nhau. Mẹ kiếp, không thể nào, lão đại, tình huống gì vậy? Có thật là chúng ta đã tiến vào trong ảo cảnh do đối phương biên chế sao? Ta còn chưa từng nhìn thấy hoàn cảnh quỷ dị hoang đường như vậy. 1325, chương thứ 13-14 cho ngươi một cơ hội, mỉm cười trên mặt Từ Dương càng nồng đậm thêm vài phần. Nhìn về phía Thanh Long bên cạnh. Ngươi nói đúng, trên lý thuyết chuyện căn bản không có khả năng thực hiện, ở trong ảo cảnh đều có khả năng thực hiện. Đây cũng là dấu vết huyễn cảnh ta vẫn luôn tìm kiếm từ trước đến nay, ta nhất định phải thừa nhận, huyễn cảnh do các chiến sĩ Hồ Vương nhất tộc bện ra, hầu như đã đến tình trạng lấy giả loạn thật. Nếu không phải vận dụng lực lượng cấp bậc pháp tắc căn bản không cách nào phát hiện, chúng ta đã tiến vào không gian ảo cảnh. Vừa vặn chính là dấu vết trên thân những thực vật này phát sinh không có khả năng để cho hoàn cảnh nơi này bại lộ. Cho nên ta chỉ có thể nói Hồ Vương nhất tộc có được thiên phú tuyệt hảo không gì sánh kịp, nhưng lại thiếu một lãnh tụ đủ thông minh. Nếu ta là lãnh tụ Hồ Vương nhất tộc này, tuyệt đối sẽ không bại lộ ra những thực vật có thể huyễn hóa thành các chiến sĩ thú tộc như vậy, mà là để mấy người chúng ta còn chưa nhận ra được nguy hiểm tới người bên ngoài tiếp tục xâm nhập. Đáng tiếc các ngươi bại lộ quá sớm, tự nhiên cũng không có cơ hội ra tay với chúng ta. Từ Dương vừa nói xong, chỉ thấy dưới chân hắn chấn động mạnh, mảng lớn ánh sáng hỏa thuộc tính chung quanh điên cuồng ngưng tụ, mà sau lưng Từ Dương có một đồ đằng phượng hoàng sáng chói rất nhanh xuất hiện, phóng thích ra phượng hoàng thần màu sắc đỏ lửa chuyên thuộc lĩnh vực, bắt đầu nhanh chóng cuốn về mỗi một góc không gian hoàn cảnh chung quanh. Phải biết lửa vốn chính là năng lượng tàn phá lớn nhất đối với sinh mệnh hệ thực vật này, theo lĩnh vực phượng hoàng hướng diện tích chung quanh khuếch tán không ngừng bành trướng. Những thực vật có thể huyễn hóa thành các chiến sĩ thú tộc này, cảm nhận được sinh mệnh lực của mình bị uy hiếp thật lớn. Ngay trong thời gian ngắn nhất cấp tốc qua lại, muốn thông qua phạm vi lớn tụ tập cải biến kết cấu không gian, tránh né lực lượng hỏa diễm đến từ Phượng Hoàng đồ đằng quấy nhiễu. Ha ha, không thể tưởng được chúng ta bố cục ảo cảnh tinh diệu tuyệt luân như vậy, thế mà bị ngươi liếc mắt một cái liền nhìn thấu, hiện tại ta có chút hiểu được, vì sao sứ giả thú vương nhất tộc lại hàng lâm đến Tam Đại Thập Vương Tôn bộ lạc. Tự mình điều động chúng ta đến đây cùng một chỗ mệnh lệnh như vậy. Mấy nhân tộc các ngươi, đích thật là mang đến cho ta ngạc nhiên đó. Giọng nói của nữ tử này tương đối xinh đẹp, theo sóng âm của nàng hạ xuống là hình dáng hầu như hoàn mỹ của nàng, mà nữ nhân này cùng nhân tộc khác biệt lớn nhất, hẳn là 9 cái đuôi lông xù sau lưng nàng, mỗi một cái đuôi đều tinh xảo không tì vết, phụ trợ thân thể cao gầy của nàng càng thêm xuất chúng. Bất quá cho dù nàng xinh đẹp như thế nào, trước nhục thân của tiểu hoa nhi khuynh thành phu nhân, cùng với thiếu nữ che mặt hồng y kia, cũng không lộ ra được nàng lồi ra như thế nào khác với tất cả mọi người, chân chính để cho Từ Dương bị hấp dẫn, vẫn là gia hỏa này có thể bện ra huyễn cảnh chân thật như thế. Xem ra ngươi chính là cái gọi là Hồ Vương Tôn, ta cũng thật không nghĩ tới, tại địa phương cực bắc man hoang điểu không thèm ỉa này, lại còn có thể xuất hiện một tồn tại tinh thần lực cường đại như ngươi. Bện ra hoàn cảnh như vậy, hẳn là tiêu phí không ít tâm huyết của ngươi. Đối mặt với lời trêu chọc của Từ Dương, người lãnh tụ tuyệt đối của Hồ Vương nhất tộc trước mắt, nụ cười trên mặt Hồ Vương Tôn càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Lời này của ngươi là đang chất vấn năng lực của ta sao? Nếu như ngươi có khát vọng với ta, ta không ngại đơn độc sáng tạo ra một mộng cảnh cho ngươi, chỉ có mộng cảnh của hai người chúng ta. Nghe đối phương nói ra những lời như vậy, Từ Dương lại nhịn không được cười ha hả. Vậy thì không cần, nói thật, ta thật sự không có hứng thú gì với ngươi. Trong lòng ta đã sớm có chủ ý, huống chi lấy thực lực và thân phận của ngươi, ta nên là nam nhân vĩnh viễn không thể chiếm được mới đúng. Nghe được Từ Dương trào phúng và nhục nhã như vậy, Hồ Vương Tôn quả thật có chút tức giận, nụ cười phong tình vạn trùng trên mặt cũng bị một cỗ sát khí thâm lãnh thay thế. Ngươi đã không biết điều như vậy, vậy ta cho ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính của huyễn cảnh này. Vừa nói xong, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khí tức yêu hồ cường đại, rất nhanh liền tiêu diệt lực lượng đồ đằng hỏa diễm của Từ Dương nhất tộc phóng ra. Mà nàng sở dĩ có thể làm đến một điểm như vậy, chính là bởi vì hoàn mỹ lợi dụng ảo cảnh mình biên chế ra chỉ có quy tắc. Ha ha, ta còn thật sự không phát hiện, trong hoàn cảnh này của ngươi rõ ràng còn có tồn tại quy tắc chuyên môn, nghĩ tới đây tuyệt đối không phải năng lực một mình ngươi có thể thực hiện được. Từ Dương đã nhìn thấu Hồ Vương Tôn này từ lâu, sau khi bị một câu của hắn chọc trúng chỗ yếu hại, Hồ Vương Tôn cũng không giấu giếm nhiều hơn giấu giếm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, quả nhiên sau lưng 9 cánh chim đầy đặn của nàng, chậm rãi đi ra một lão giả dáng người chỉ có nửa mét. Lão gia hỏa này xuất hiện, mới thật sự làm cho đoàn đội Từ Dương rung động đến mấy người khác. Ta có một loại cảm giác, lão giả nhân tộc này hẳn là tương đối cường đại, tựa hồ đã có thể cường đại nắm giữ thời không quy tắc, chỉ sợ cũng chỉ có loại cấp bậc cao thủ đứng đầu như lão đại này mới có thể chống lại hắn. Lời này là từ tiểu hoa tinh thần lĩnh vực phóng thích ra, trước tiên đến trong đầu mỗi người trong đoàn đội, cũng coi như làm ra một phỏng đoán cho bọn họ. Đám người Thanh Long, Huyền Vũ phân thân sau khi nghe thấy tiểu hoa truyền ra đạo linh hồn truyền âm này, tất cả đều theo bản năng xoay chuyển về phía sau lưng Từ Dương, càng tới gần phạm vi năng lực che chở của Từ Dương lão đại, tránh bị hai gia hỏa sâu không lường được này tập kích. Để ta đoán xem, người thân là Vương Tôn và cường giả nhất mạch trong khu vực man hoang cực bắc, rõ ràng sau lưng có một nhân tộc sâu không lường được đến làm chỗ dựa của ngươi, như vậy người này hẳn là có quan hệ vô cùng thân mật với ngươi mới đúng. Hồ Vương Tôn đạo cũng không giấu giếm Từ Dương cái gì, trên mặt lại khôi phục nụ cười tự tin thong dong như vậy. Đúng như ngươi đoán, hắn là ông nuôi của ta, cũng là cường giả vực ngoại đến từ phần cuối của hoang vu, mấy trăm năm trước trong lúc vô tình tiến vào cực bắc man hoang lĩnh vực, tình cờ gặp được Hồ Vương nhất tộc ta. Tu sĩ có được tu vi tinh thần lực cực kỳ cường đại liền quyết định lưu lại nơi này, cũng là dưới sự trợ giúp của hắn, Hồ Vương nhất tộc chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi, thay thế Thập Vương Tôn Hắc Hùng nhất tộc, chiếm cứ lãnh địa Trung Nguyên bọn họ ước mơ tha thiết. Là đạo tràng tu luyện của mình, Hồ tộc có thể có ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào bản thân ông nội ta giúp đỡ, mà đúng như ngươi phán đoán, mộng cảnh có hệ thống pháp tắc độc lập này, cũng là nhờ sự giúp đỡ của ông nội thành lập hoàn chỉnh. Huyền Vũ phân thân nở nụ cười lạnh lùng vài phần. Sau lưng ngươi không phải có một người cha già là một gia gia nuôi, thật sự là để ta mở mang tầm mắt đây, ta nói này, hai ông cháu các ngươi có thể chơi một ít trò mà chúng ta không tưởng tượng được hay không? Đề tài về Huyền Vũ phân thân này lại có chút khó nói, nhưng trên thực tế lại trở thành chủ đề hoài nghi và hứng thú của Thanh Long bên cạnh. Chỉ có tiểu tử Bạch Hổ này tâm trí còn chưa thành thục, căn bản không rõ hai người này đến cùng đang đánh đố gì vậy, rõ ràng còn một mặt nghi hoặc gãi đầu, nhìn về phía tiểu hoa cùng nữ sứ giả áo đỏ bên cạnh. Khiến hai người này gò má ửng đỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng giọng điệu như thế nào trả lời thiếu niên Bạch Hổ. 1326, chương thứ 1032, không có phúc phận này. Tiểu hoa bất đắc dĩ, đành phải nhẹ nhàng dùng bàn tay ngọc của mình vuốt ve đầu thiếu niên Bạch Hổ. Bây giờ ngươi còn nhỏ tuổi, chờ ngươi lớn hơn một chút, Từ Dương đại ca ngươi sẽ nói cho ngươi đáp án vấn đề. Từ Dương vội vàng run rẩy nói, tại sao lại là ta? Ngươi trực tiếp để hắn hỏi Huyền Vũ lão già kia chẳng phải là được rồi sao? Nhìn thấy mấy tên gia hỏa đoàn đội Từ Dương này, đột nhiên đem đề tài nói chuyện làm người khó có thể mở miệng này trở thành đề tài bàn luận, ngược lại chọc giận Hồ Vương Tôn trước mắt. Dù sao nàng thân là người bảo vệ Thập Vương Tôn cũng là có tôn nghiêm của mình, căn bản không cho phép mấy kẻ địch ngoại lai này xâm lấn tùy ý như vậy mạo phạm. Ta thấy mấy tên gia hỏa các ngươi thật sự không thấy quan tài không rơi lệ, hôm nay ta cho các ngươi kiến thức một chút quy tắc chân chính đến từ không gian ảo cảnh của ta là lực lượng như thế nào. Tiếp theo một trận chiến này, gia gia liền giao cho ngươi khống chế, ta phải đi triệu hoán người của Long Phượng song tộc, nhanh chóng tập hợp lại bên này, tính cho mấy tên này một đòn chí mạng. Mà lão đầu râu bạc này tựa hồ một mặt tự tin, cười với Hồ Vương Tôn bên cạnh lắc đầu, chẳng lẽ ngươi còn không tin vào thực lực của ta sao? Căn bản không cần đi làm phiền người của Long Phượng song tộc, như vậy sẽ chỉ làm cho bọn họ càng thêm xem thường Hồ tộc. Chỉ cần ta hơi phóng thích một chút thì có thể dễ dàng trấn áp mấy tên nhân tộc sâu bọ không biết trời cao đất rộng này. Đến lúc đó, ngươi có thể cầm một phần công lao thuộc về các ngươi đi tìm thú hoàng nhất tộc tranh công. Nghe được ông nuôi của mình chỉ điểm một phen như vậy, Hồ Vương Tôn tự nhiên là mừng rỡ tự tại, nàng đã sớm có địa vị cao quý để thay thế Long Phượng song tộc trở thành chủng tộc đệ nhất của Thập Vương Tôn thủ hộ. Bởi vậy nghe được lão đầu râu bạc này nói một phen như vậy, nàng lập tức bỏ đi ý niệm mời Long Phượng hai tộc làm viện binh. Thật tình không biết mặc kệ nàng đưa ra lựa chọn thế nào, đối với Từ Dương mà nói đều không có ý nghĩa gì. Bởi vì những người này ngay từ khi bắt đầu gặp mình, liền nhất định sẽ trở thành con sâu cái kiến bị gạt bỏ. Ha ha lão già, uổng cho chính ngươi cũng là tu sĩ nhân tộc, lại có thể xem thường những tu luyện giả cùng là nhân tộc như chúng ta như vậy, xem ra ngươi đã quỳ mọp xuống dưới váy hồ ly thạch tuế này, giữa chúng ta cũng không có gì hay ho cả, hôm nay để cho ta hảo hảo bài cho ngươi một bài học, đánh ngươi thành một lão phế vật. Thanh Long nói xong tựa hồ không ăn được bồ đào liền nói ý tứ bồ đào chua, cũng không biết hắn từ đâu đối với lão gia hỏa này oán khí lớn như vậy. Trước đó đối mặt với ba người các chủng tộc kia trào phúng mình, cũng không thấy hắn phong phong hỏa hỏa như vậy. Đột nhiên trong nháy mắt đã xem lão giả này là cái đinh trong mắt mình, giống như miếng thịt bị gai, không chút do dự một bước đạp không bay lên, trực tiếp khóa chặt khí tức lão giả tóc trắng này, đánh ra vô số hắc bạch song tử. Nhìn thấy Thanh Long đột nhiên bạo tẩu, mấy người đoàn đội Từ Dương cũng ngơ ngác ngác, hai mặt nhìn nhau, căn bản không rõ nguyên do. Chỉ có nhà đầu tiểu hoa kia liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân Thanh Long nổi điên, gia hỏa này 8-9 phần là coi trọng Hồ Vương Tôn phong tình vạn chủng kia, dự định giáo huấn lão giả có được Hồ Vương Tôn làm bạn một chút. Trên thực tế Thanh Long chính là ghen tị với người ta có diễm phúc này, quả nhiên, Thanh Long toàn lực bộc phát đích thật là làm cho lão giả tóc trắng trước mắt này gây ra áp lực không nhỏ. Bất quá rất nhanh lão giả liên tiếp mấy lần di chuyển không gian trong hư không, liền cưỡng ép ổn định trận cước. Mà lúc đối phương bắt đầu khởi động lực lượng không gian pháp tắc gia nhập vào trong chiến trường, Thanh Long rõ ràng hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Bất luận thế nào, cũng không có biện pháp tranh đoạt phong ấn quy tắc từ lão giả hàng lâm ra trong thời gian ngắn nhất. Từ Dương sau khi nhận được chỉ dẫn của Tiểu Hoa, cũng hiểu được ước nguyện ban đầu của Thanh Long, liền tính thuận nước đẩy thuyền, sáng tạo cho hắn một phần nhân duyên thuộc về mình. Sau khi có ý nghĩ như vậy, Từ Dương lập tức lợi dụng tinh thần lực cường đại của mình xâm nhập đến thế giới linh hồn Thanh Long, bắt đầu hướng dẫn hắn tới chiến trường. Đồng thời tiến thêm một bước đối với trận pháp trước đó truyền thụ cho Thanh Long một bộ đặc thù, tiến thêm một bước gia trì, tay cầm chương trình học bổ sung, như vậy Thanh Long lập tức tăng lực bạo phát chiến trường của mình lên đến cực hạn, đồng thời dưới sự chỉ đạo của Từ Dương một lần chỉ đạo, trói buộc đối với quy tắc của đối phương. Bởi vì thực lực Từ Dương đã sớm cảm nhận được trong huyễn cảnh này, sau khi có được hệ thống quy tắc độc lập tồn tại riêng biệt của mình, đã sớm mò mẫm quy tắc không gian này. Muốn làm tan rã quy tắc trật tự nơi này, đối với Từ Dương mà nói cũng là chuyện dễ dàng. Có chỗ dựa mạnh mẽ này làm nền cho hắn, Thanh Long căn bản không có khả năng thua trận này. Quả nhiên, sau khi song phương giao chiến trăm hiệp, lão giả tóc trắng này càng thêm mệt mỏi, đối mặt Thanh Long bản cường hóa lực lượng đỉnh phong, lực lượng như cuồng phong mưa rào áp chế. Rốt cuộc cũng có vài người không cầm cự được nữa, lén lút phóng ra một luồng tinh thần lực, để hắn mời cường giả đỉnh cấp của Long Phượng song tộc tới trợ giúp. Đáng tiếc, Tiểu Hoa đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp lợi dụng tinh thần lực cường đại của mình phóng xuất ra lạc ấn tinh thần tiến hành ngăn chặn, không đợi luồng tinh thần lực kia truyền vào trong đầu Hồ Vương Tôn, đã hoàn toàn biến mất. Mà Hồ Vương Tôn kia vẫn như cũ một bộ dạng tràn đầy tự tin, chờ đợi căn bản không có khả năng xuất hiện thắng lợi đến. Cô còn tưởng mình có thể giúp đỡ như thường ngày, không ngờ đối thủ lần này lại là đối phương. Cho dù là 100 lão già tóc bạc này cũng không có chút sinh cơ nào. Bởi vì có Từ Dương, bất cứ người nào đứng ở phía đối lập đều vĩnh viễn không thể nhấm nháp được tư vị thắng lợi. Hắc hắc lão già, sao ngươi không có xuất hiện màu sắc ngông cuồng như trước đó? Hôm nay ta sẽ cho ngươi một lần nữa làm người. Thanh Long nhìn thấy cơ hội thắng lợi, không chút do dự ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất mà mình có thể đánh ra trước mắt, trực tiếp ở trong hư không chấn nát mấy chục khối hắc bạch song tử, ngưng tụ ra hai khối hắc bạch long đồ đồng thời oanh kích xuống, lão giả tóc trắng kia triệt để tuyệt vọng. Bởi vì hắn phát hiện trong hai đạo khí tức này ẩn giấu một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, vậy mà có thể hoàn toàn che đậy không gian pháp tắc của hắn, thật tình không biết chính là Từ Dương âm thầm ra tay, đánh ra một đạo ba động tinh thần lực thần cấp vô cùng ngưng thực. Mà đạo ba động tinh thần lực này vượt xa cực hạn tinh thần lực mà lão giả tóc trắng có thể đối kháng, bởi vậy đây cũng là nguyên nhân cuối cùng lão bị thua. Hai lá cờ trắng đen trùng điệp điệp oanh kích lên thân thể lão giả, trong nháy mắt liền xé nát bản thể lão thành hư vô. Theo chỗ dựa lớn nhất sau lưng mình, lão giả tóc trắng vẫn lạc, Hồ Vương Tôn không còn bình tĩnh như trước, nàng càng không nghĩ tới mấy tên cường giả nhân tộc trước mắt này, thực lực vậy mà đạt đến trình độ như vậy, vượt xa tưởng tượng của hắn. 1327, chương thứ 1337 trấn áp Hồ Vương Tôn, mà trước đó nàng bởi vì tin tưởng thực lực gia gia này của mình, mà không có tiến về chiến trường chỗ Long Phượng song tộc trước tiên gọi viện binh ở chiến trường, như vậy cũng làm cho nàng bỏ lỡ thời gian tuyệt địa phản kích tốt nhất. Trước mắt Hồ Vương Tôn này đã không còn biện pháp khác để nghiên cứu, ngay cả tinh thần lực của mình cũng bị tiểu hoa âm thầm mặc đồng phục. Từ Dương thấy thời cơ chín muồi, trực tiếp hạ đạt một mệnh lệnh cho Thanh Long, để hắn cường ăn Hồ Vương Tôn trước mắt. Tiểu tử, ngươi chẳng phải đến nay đều muốn chứng minh bản thân sao? Hôm nay ca ca ta liền ban cho ngươi một trận nhân duyên như vậy, có thể bắt được tiểu hồ ly này hay không phải xem bản lãnh của ngươi. Tuy nhiên ta nói xấu ở phía trước, nhất định không thể để cho nó phóng ra lực lượng truyền thừa của thú hoàng nhất tộc trong cơ thể. Nếu ngươi không có cách nào bắt được nàng, liền chém giết nàng, đây là cơ hội duy nhất của ngươi ở trước mặt ta danh chính ngôn thuận tán gái. Nếu như ngươi không cách nào thành công, đừng có nói sau này ca ca ta làm trò mèo trước mặt các ngươi. Từ Dương đã nói rất rõ ràng lời mình nói, mà Thanh Long trước mắt cũng không có chậm trễ thêm nữa. Hắn đích thật có chút tư sắc của Hồ Vương Tôn trước mắt, không chút do dự ra tay với nữ nhân có tinh thần lực cường đại này. Vốn bằng vào thực lực của mình Thanh Long, sao có thể là đối thủ của Thập Vương Tôn trước mắt, chỉ cần đối phương bắn ra một đạo mị lực độc hữu của thiên hồ nhất tộc, lập tức liền có thể làm cho Thanh Long mất đi năng lực khống chế. Nhưng mà lần này bởi vì trong đầu hắn có một cỗ tinh thần lực cường đại của Từ Dương chèo chống, mặc kệ đối phương dùng kỹ năng mị hoặc quấy nhiễu tiến công thế nào, Thanh Long cũng không sinh ra được bất kỳ hiệu quả gì. Đừng giãy giụa nữa, tinh thần lực và năng lực mị hoặc của ngươi căn bản không có tác dụng gì với ta, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội thần phục ta, nếu không ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Mà rốt cuộc nên dùng phương thức gì để biểu đạt thần phục ta, ngươi hẳn là hiểu rất rõ, không cần ta nói quá minh bạch. Khóe miệng Thanh Long nhếch lên một vòng mỉm cười, lấy ngoại hình tuấn lãng của hắn, trên thực tế muốn chinh phục Hồ Vương Tôn trước mắt, cũng không phải là việc khó gì. Đồng thời gia hỏa này đứng ở bên cạnh Hồ Vương Tôn, cũng coi như là nam tài nữ tướng mạo thiên tác hợp. Đáng tiếc chính là Hồ Vương Tôn còn đang canh cánh trong lòng đối với lão giả tóc trắng kia, huống chi là Thanh Long tự mình ra tay chém chết lão giả tóc trắng kia, cũng chính là cái gọi là ông nội nàng, bởi vậy Hồ Vương Tôn căn bản không có cân nhắc Thanh Long, chỉ coi hắn là địch nhân không chết không thôi. Ngươi bớt ở đây nửa ngày nằm mơ, cho dù bản tôn ngã xuống tại chỗ cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào có thể lợi dụng. Ngươi là đầu sỏ gây nên chém chết ông nuôi của ta, hôm nay cho dù ta liều cái mạng này cũng nhất định sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Nghe được Hồ Vương Tôn trước mắt một phen cứng rắn không có quay lại như vậy, Từ Dương và Tiểu Hoa liếc nhau đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bọn họ biết rõ vũ hợp kéo dài này chỉ sợ sẽ thất bại mà chấm dứt. Bởi vì Thanh Long còn lâu mới có thể mạnh mẽ trấn áp Hồ Vương Tôn như vậy, nếu như là Từ Dương, lúc này Hồ Vương Tôn có lẽ đã quỳ xuống đất thần phục. Đáng tiếc, cuối cùng Thanh Long cũng chỉ là Thanh Long. Hắn còn lâu mới đánh đồng với lão đại Từ Dương của mình. Các phương diện thủ đoạn càng thêm khó nhìn vào đầu đuôi, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm. Sau một phen tranh đấu kịch liệt giữa hai bên, Hồ Vương Tôn chuẩn bị thiêu đốt nhục thân của mình kết thúc trận chiến này. Đồng thời để toàn bộ huyễn cảnh lão giả tóc trắng bện ra thành chỗ ẩn thân của mình, nhưng mà Từ Dương cũng không cho hắn thực hiện được. Ngọn lửa bản nguyên trên người nàng bắt đầu cháy trong cùng một thời gian, Từ Dương cường thế ra tay trực tiếp vận dụng quy tắc không gian thời gian, làm cho quy tắc trong toàn bộ không gian ảo cảnh hoàn toàn mất đi tác dụng. Một đạo hình dáng linh hồn to lớn thuộc về Từ Dương bao phủ ở thế giới linh hồn Hồ Vương Tôn trước mắt, lúc này toàn bộ thế giới linh hồn của nàng đều bị hình dáng to lớn này của Từ Dương hoàn toàn lấp đầy. Có lẽ chính vì vậy, hắn thấy được một mặt cao lớn vĩ đại của Từ Dương, triệt để bị phong tư vĩ đại của nam nhân này thần phục, phải biết rằng Hồ Vương Tôn xuất lĩnh thiên hồ tộc, bản thân đã có dục vọng truy đuổi cực kỳ ưu tú với dị tính cường đại, điểm này ngược lại là có chỗ giống với các nữ chiến sĩ xà tộc. Đáng tiếc, Hồ Vương Tôn này cũng không có vận khí tốt như nữ vương xà nhân nhất tộc, vĩnh viễn không có khả năng được Từ Dương yêu ái. Đừng có ôm bất kỳ ảo tưởng nào với ta, người đã sớm không phải là thân thể nguyên thủy, đời này cũng không thể đạt được vô địch, cho nên hiện tại ngươi có một cơ hội duy nhất để sống sót, chính là giao ra lực lượng truyền thừa bản nguyên thú hoàng trong cơ thể ngươi, ta sẽ không làm khó tộc nhân của ngươi, thế nhưng không gian ảo cảnh ngươi bệnh thành cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Về phần thú hoàng nhất tộc, ngươi cũng không cần phải có bất kỳ kiêng kỵ gì, bởi vì một khi ngươi lựa chọn hợp tác cùng ta, liền tương đương gia nhập vào trận doanh phản kháng thú hoàng nhất tộc. Chúng ta đoàn đội này sớm muộn gì cũng sẽ tự tay lật đổ sự thống trị của thú hoàng nhất tộc, tương lai hồ tộc các ngươi vẫn có thể có cuộc sống, không cần chịu sự áp chế và xâm lấn của bất kỳ chủng tộc nào khác, ngươi hảo hảo cân nhắc một chút đi. Là lựa chọn nghe lời an bài của ta hay là cứ thả mình như vậy, không để ý tới tính mạng chúng sinh hồ tộc sau lưng ngươi muốn chống lại ta, ngươi tự đưa ra một lựa chọn, mà ta hiện tại muốn có được đáp án chính xác của ngươi. Từ Dương ngang ngược cỡ nào, triệt để hoàn toàn chinh phục Hồ Vương Tôn trước mắt, đối phương cơ hồ không chút do dự liền đem bổn nguyên thú vương nhất tộc trong cơ thể mình dâng hiến ra, cũng đồng nghĩa với việc đoàn đội Từ Dương thành công nhận được bản nguyên của lực lượng thú hoàng thứ tư, Tiểu Hoa cũng đem một cỗ lực lượng bản nguyên này thu nạp vào trong cơ thể mình. Mất đi lực lượng truyền thừa của Thọ Hoàng, trở thành ý thức che chở và phản kháng cuối cùng, biểu thị thần phục với lực lượng cường đại của Từ Dương, quang mang chín cái đuôi ở thời khắc này hoàn toàn biến mất ảm đạm. Mà hành động như vậy cũng mang ý nghĩa Hồ Vương Tôn thần phục cho đối thủ của mình, tương lai không có lệnh của Từ Dương, nàng không có tư cách phóng thích chín cái quang huy của bất kỳ chủng tộc nào khác. Từ truyền thừa của Thiên Hồ tộc mà nói, từ nay về sau, cũng chỉ có Từ Dương có thể nhìn thấy vẻ đẹp mà Hồ Vương Tôn khinh thường thiên hạ. Đáng tiếc Từ Dương đối với vẻ đẹp mê hoặc này của nàng căn bản không có chút hứng thú nào. Được rồi, không gian ảo cảnh này ta sẽ tự mình động thủ hủy đạp, từ hôm nay về sau, hồ tộc các ngươi liền tiếp tục sinh sống ở nơi này, không bao giờ cần tuân theo mệnh lệnh của thú hoàng nhất tộc nữa. Mặt khác ta muốn biết Long Phượng song tộc lấy như vậy để nhận được hai tộc đàn của các ngươi và Thập Vương Tôn thống lĩnh các ngươi, hiện tại đang ở đâu? Hồ Vương Tôn đã vui lòng phục tùng Từ Dương, tự nhiên sẽ không giữ lại chút nào lựa chọn ủng hộ hắn hết thảy quyết định. Không chút lưỡng lự truyền vị trí đóng quân cụ thể của hai tộc Long Phượng đến trong đầu Từ Dương. Dựa theo chỉ dẫn này của Hồ Vương Tôn, phía trước chính là Âm Dương Lưỡng Giới Phong, cũng chính là toàn bộ man hoang lĩnh vực, hai khu chiến trường hiểm yếu nhất giữa chiến trường Trung Nguyên, chia ra từ các chiến sĩ thú tộc cường đại của Long Phượng song tộc hiện tại đóng quân. 1328, trận chiến Phượng tộc thứ 13-32. Dựa theo nhắc nhở của Hồ Vương Tôn, lực công kích của Long tộc rất mạnh, đồng thời giỏi về sử dụng các loại lực lượng nguyên tố thuộc tính tiến hành công kích, mà mạnh mẽ nhất của Phượng Hoàng nhất tộc chính là lực lượng hỏa diễm. Càng quan trọng hơn là, thủ lĩnh hai tộc này cũng là lãnh tụ hai đại thú vương trước mắt trừ Ngưu Vương Tôn ra, sức chiến đấu cường đại nhất. Mà theo lời nhắc nhở của Hồ Vương Tôn, thủ lĩnh Phượng Hoàng nhất tộc có lực lượng Niết Bàn Trọng Sinh, mà thủ lĩnh Long tộc không chỉ có thể hô phong hoán vũ, điều khiển lực lượng nguyên tố khác phát động công kích, còn có thể mượn nhờ lực lượng truyền thừa thú vương nhất tộc trình độ nhất định. Chẳng qua nguồn lực lượng kia cũng không giống như những thú vương lãnh tụ khác của Thập Vương Tôn, là vì trong cơ thể có được lực lượng truyền thừa thú hoàng nhất tộc hoàn chỉnh, lực lượng thú hoàng nhất tộc thủ lĩnh Long tộc chính là truyền thụ bên ngoài thân thể chân chính. Đồng thời sẽ không theo hình thái biến hóa của lãnh tụ Long tộc mà phát sinh biến hóa, giống như sư phụ trong nhân tộc truyền thụ cho đồ đệ công pháp lực lượng, mà không phải là đem lực lượng bản nguyên trong cơ thể sư phụ, lấy hình thức phong ấn rót vào trong cơ thể đồ đệ. Giữa hai cái này có khác biệt về bản chất, nói cách khác, cường giả của Long tộc kia hẳn là tương đương với một bộ phận cường giả thú hoàng nhất tộc đích thân tới, đích xác cũng coi như là một đối thủ không thể khinh thường. Có thể đạt được những tin tức vượt ngoài tin tức này, đối với đoàn đội Từ Dương mà nói đã đủ rồi. Đồng thời cũng mang đến cho bọn họ lòng tin thánh chiến lớn lao. Phải biết rằng trước khi hành động, nhận thức của bọn họ đối với Long Phượng song tộc hầu như xem như là một mảnh trống rỗng, cho dù Từ Dương là cường giả thần cấp có được lực lượng truyền thừa của Long Phượng song tộc ở trên đại lục này cũng cảm giác được 10 phần xa lạ. Dù sao đại lục San Hô Châu ở trong mắt Từ Dương, chính mình cũng chỉ là một người khách mà thôi. Kết thúc chinh phạt Hồ Vương Tôn nhất tộc, Từ Dương tiếp tục mang theo đoàn đội của mình đi tới Âm Dương Lưỡng Giới Phong phía trước. Ta dựa vào, lão đại, người có cảm giác được khí hậu nơi này thập phần quỷ dị. Không biết tại sao, sau khi ta lần nữa ra khỏi sơn đạo này, luôn cảm thấy vừa lạnh vừa nóng, chẳng lẽ chỉ có chính mình có cảm giác như vậy? Sau khi Thanh Long phát ra nghi vấn như vậy, vội vàng nhìn vào bên cạnh, trên người mấy đồng đội đoàn đội khác, lại có phản hồi như vậy trên người mấy thiếu niên Huyền Vũ phân thân Bạch Hổ. Duy chỉ có một mình Từ Dương là sắc mặt bình tĩnh như thường, căn bản không có chút phản ứng khó chịu nào. Rất bình thường, đó là bởi vì nhục thể của các ngươi đã thích ứng với trạng thái hệ thống chỉ có ở đại lục Ly Châu, bởi vậy chỉ cần là ở trong đại lục này, cường độ đầy đủ lực lượng đều sẽ phản xạ trình độ nhất định đối với nhục thân của các ngươi. Mà ta thì thời khắc bảo trì trạng thái du ly ngoại vi quy tắc đại lục Uẩn Châu này, thuộc về một người đứng xem, Bởi vậy mặc kệ ta ở trong chiến trường đại lục này, làm ra bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không bị lực lượng pháp tắc tự mang theo của Hộc Châu đại lục này quấy nhiễu. Đây cũng là lúc trước ta đối phó lão giả tóc trắng kia, vì sao lực lượng của ta không bị lực lượng quy tắc của đối phương quấy nhiễu, một mặt là bởi vì hắn biên chế ra quy tắc, đối với ta cường độ thật sự là quá thấp. Một mặt khác là vì nguyên nhân vừa rồi ta nói ra, cho dù quy tắc của hắn thật sự cường đại đến mức có thể trói buộc ta, cũng không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ta. Kỳ thật nói chuyện phiếm với Từ Dương là một quá trình rất bị đả kích về mặt tinh thần, bởi vì cảnh giới của Từ Dương vượt xa những người khác quá nhiều, nghe được hắn làm ra bất kỳ một lời giải thích nào, mọi người luôn có một loại cảm giác ngửa mặt nhìn lên thần linh. Lúc này cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá không đi được bao lâu, đến từ trong không gian chung quanh, một cỗ lực lượng hỏa thuộc tính cực kỳ cuồng bạo đã đi tới trước mặt đám người đội ngũ Từ Dương. Nguyên tố hỏa thuộc tính cường đại là toàn bộ tầng lửa thiêu đốt, bất quá sau khi Từ Dương phát hiện dị động này, không chút do dự phóng xuất ra khu vực Phượng Hoàng của mình, cải biến hình thái cùng kết cấu lực lượng hỏa thuộc tính chung quanh, trong phút chốc liền hóa giải cỗ nhiệt lượng này đối với mấy người bên cạnh xâm nhập hiệu quả. Lão đại kỳ quái, cũng là truyền thừa lực của Phượng Hoàng nhất tộc, vì sao lĩnh vực của ngươi có thể dễ dàng hóa giải hỏa nguyên tố mà những Phượng Hoàng này phóng ra? Trên mặt Từ Dương lộ ra nụ cười bình tĩnh, đó là bởi vì truyền thừa lực của ta chính là thần của Phượng Hoàng truyền thừa, bản tôn. Hơn nữa là lực lượng của thần của Phượng Hoàng đến từ thế giới lớn trình độ cao hơn kia, sao có thể là lực lượng của Phượng Hoàng thế giới trong lòng bàn tay đại lục Khung Châu này có thể so sánh. Lúc này đám người Thanh Long mới giật mình hiểu ra, yên lặng lần nữa thao tác cường đại của Từ Dương so với ngón tay cái. Thật sự là quá khí phách, dùng lực lượng đối phương am hiểu nhất đả kích đối thủ, thao tác như vậy mới là tư thái cường giả chân chính nên có, bất quá nói trở lại, lão đại ngươi dùng lực lượng như vậy không khỏi có chút quá đả kích người đi. Những phế vật của Phượng Hoàng nhất tộc kia nhìn thấy ngươi ra tay như vậy, có thể bị tức đến tự sát hay không? Từ Dương, lúc này thật sự là được Thanh Long tâm bốc trêu đùa. Không đợi hắn làm ra lời đáp lại, tinh thần lực thuộc về lãnh tụ Phượng Hoàng nhất tộc trên đỉnh đầu đã hàng lâm tới. Nhân tộc không biết trời cao đất rộng, rõ ràng ở sau lưng trào phúng Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, trà đạp tôn nghiêm Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, hôm nay cho các ngươi cảm thụ một chút lực lượng hỏa diễm đến từ Phượng Hoàng nhất tộc. Ta không tin khu vực bàng môn tà đạo này của ngươi ngưng tụ ra hỏa thuộc tính, có thể làm tan rã Phượng Hoàng chân hỏa của chúng ta. Phượng Vương Tôn vẫn rất tin tưởng vào lực lượng truyền thừa nhất mạch của mình. Hắn làm sao rõ ràng, Từ Dương căn bản không phải đến từ đại lục Ly Châu, mà là kỷ nguyên chính thức của đại thế giới chư thần đặt ngang hàng kia, lực lượng một mạch của đại lục Bích Châu này, đối với hắn mà nói quả thực là như muối bỏ biển vậy. Quả nhiên ngay khi Từ Dương vừa dứt lời, gia hỏa này thật sự không chút do dự đối với Phượng Hoàng nhất tộc thủ lĩnh Phượng Vương Tôn hàng lâm tương đối công kích người ta. Một cỗ bổn nguyên lực cường đại không gì sánh được trong nháy mắt bộc phát, tập trung trên bản thể Phượng Vương Tôn, lực lượng hỏa diễm kia ngưng tụ trong nháy mắt, liền mang đến hiệu quả khiếp sợ không thể tưởng tượng trước mắt. Sao có thể như vậy? Thế giới này vậy mà xuất hiện lực lượng hỏa thuộc tính còn mạnh hơn cả Phượng Hoàng chi hỏa của ta. Đối phương thậm chí bởi vì kiêng kỵ Từ Dương đánh ra một ngọn lửa này mà quyết đoán lựa chọn tiêu thất trong hư không hình dáng bản thể, cưỡng ép tiến hành một lần di chuyển không gian tránh cho tinh thần lực của đối phương khóa chặt. Đáng tiếc khi thủ lĩnh Phượng Hoàng tộc Phượng Vương Tôn này vừa mới xuất hiện, hắn đã không thể trốn thoát, bất kể đến địa phương nào cũng không thể tránh khỏi lực lượng truyền thừa của thần truyền thừa của Từ Dương Phượng Hoàng truy tung. Muốn chạy, ngươi không có cơ hội như vậy, bất quá ta muốn chơi trò mèo bắt chuột với ngươi, hiện tại bắt đầu ngươi có thể tùy ý ẩn giấu phương vị không gian của mình để tránh né mũi tên của ta. Từ Dương nói xong, đột nhiên lấy ra một kiện bảo bối thiếp thân khác của mình. 1329, chương thứ 1032, tính chống cự mãnh liệt. Xem ra dục vọng chống lại Phượng tộc các ngươi rất mãnh liệt sao? Ta cũng không cần thiết lưu thủ đối với các ngươi, cảm thụ uy lực đến từ lực lượng hỏa diễm của Phượng Hoàng nhất tộc thật sự đi. Từ Dương hiển nhiên không có ý định tiếp tục ở lại trên thân đám người này lãng phí thời gian, hắn biết rõ nhất mạch Phượng tộc ngọn lửa, đặc điểm lớn nhất chính là dã hỏa không hết, gió xuân lại sinh. Rất khó triệt để tiêu diệt lực lượng nhất mạch bọn họ, bởi vì Phượng Hoàng vốn đã có được lực lượng niết bàn. Bởi vậy muốn triệt để trấn áp Phượng tộc, cũng chỉ có thể dùng lực lượng hỏa diễm cường đại hơn bọn họ tiến hành nhằm vào. Hy vọng dùng lực lượng nguyên tố khác áp chế Phượng tộc căn bản là không thực tế. Mà Phượng Hoàng nhất tộc cũng căn bản không nghĩ tới, Từ Dương bọn họ lần này gặp được chính là người có được truyền thừa thần của Phượng Hoàng thần chân chính từ đại thế giới, làm sao có thể là loại phục chế phẩm huyết thống Phượng tộc này của bọn họ có thể so sánh. Quả nhiên đồ đằng Phượng Hoàng thần đằng nguyên vẹn sau lưng Từ Dương hàng lâm, toàn bộ chiến sĩ Phượng tộc hoàn toàn trong nháy mắt tiếp theo triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ theo bản năng bắt đầu ngước nhìn hình dáng Phượng Hoàng thần của Phượng Vương Tôn thủ lĩnh Phượng Hoàng nhất tộc còn hoàn mỹ hơn xa so với Phượng Hoàng nhất tộc, thậm chí đều có một loại xúc động muốn quỳ bái. Nếu không phải thần đồ đằng của Phượng Hoàng thần này sát bên sau lưng Từ Dương, mà bọn họ đã sớm nhận định Từ Dương là kẻ địch không chết không thôi, chỉ sợ hiện tại toàn bộ tộc nhân các tộc nhân của Phượng Hoàng nhất tộc đã sớm quỳ rạp xuống đất, bái lạy thần của Phượng Hoàng cao cao tại thượng này. Mà Từ Dương cũng không có một chút do dự, sau khi ngưng tụ ra đồ đằng nguyên vẹn của thần Phượng Hoàng, liền đem cỗ đồ đằng cường đại không gì sánh được này đánh về phía xảo huyệt Phượng Hoàng trên đỉnh ngọn núi phía xa. Ở nơi đó, các chiến sĩ Phượng Hoàng nhất tộc chung quanh vây quanh lấy hàng trăm, cũng là một nhóm tộc nhân tối ưu chất nhất của Phượng Vương Tôn cùng nhau đi tới khu vực chiến trường này. Nhưng mặc kệ thực lực bọn họ cường đại đến mức nào, đối mặt trong nháy mắt Từ Dương đánh ra đồ đằng Phượng Hoàng chi thành, các chiến sĩ Phượng Hoàng nhất tộc này phảng phất bị triệt để áp chế phương diện huyết thống. Càng giống như nhìn thấy lão tổ tông, từng người đều hạ thấp tư thái, trong ánh mắt rất nhanh ngưng tụ ra vẻ nơm nớp lo sợ. Mà thái độ như vậy là cảnh tượng các chiến sĩ Phượng Hoàng nhất tộc đối kháng với bất kỳ tộc đàn thú nào khác cũng chưa từng xuất hiện, mặc dù là mấy đồng đội bên cạnh Từ Dương, sau khi nhìn thấy thần đằng Phượng Hoàng tinh xảo hoàn mỹ như vậy hàng lâm, đều cảm khái từ đáy lòng. Trên người Từ Dương rất nhiều truyền thừa, tùy tiện một loại đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Ông trời ơi, thật sự là quá khó tưởng tượng, trên người lão đại rốt cuộc có bao nhiêu loại truyền thừa kinh thiên động địa, lực lượng của Phượng Hoàng thần kinh khủng này, nếu hắn không thi triển ra, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng thấy được trên người lão đại. Nhưng dù sao cũng có thể phóng xuất ra lực lượng truyền thừa mạnh nhất trong thời điểm thích hợp nhất, trợ giúp chúng ta giải quyết phiền phức trước mắt. Lão đại thật không hổ là lão đại, nếu cả đời ta đều có thể ôm đùi hắn, cho dù vĩnh viễn không chiếm được thực lực càng mạnh, tiến bộ cũng đáng giá. Có thể làm cho đám người Thanh Long và Huyền Vũ phân thân đồng thời có ý niệm như vậy, cho dù là Vân Long Thiên Đế cũng không thể làm được, hiện tại tất cả đều bị Từ Dương làm được, chính là bởi vì thực lực của hắn thật sự cường đại, đến thế giới băng tuyết châu này không người nào có thể suy đoán được. Quả nhiên, thần đồ đằng Phượng Hoàng giáng lâm, nghiễm nhiên là mang đến hiệu quả áp chế huyết mạch khó có thể tưởng tượng. Phượng tộc xưa nay không ý kỵ lực lượng của bất kỳ một tộc đàn thú nào, nhưng lần này đụng phải Phượng Hoàng chi lực của lão tổ tông dưới sự khống chế của Từ Dương, bọn họ thật sự có chút thúc thủ vô sách, mà càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, chính là loại cảm giác áp chế huyết mạch từ sâu trong linh hồn áp chế này. Dù sao một người cường đại thế nào, người muốn hắn đi đối kháng thân tổ tông nhà mình, tóm lại là ở các phương diện đều sẽ bị hạn chế cực lớn. Đừng nói là bọn họ không có năng lực như vậy để áp chế Phượng Hoàng thần, mặc dù thật sự có thể đánh ra thủ đoạn cường độ như vậy, nhưng ở trước mặt thần đồ đằng của Phượng Hoàng, bọn họ tuyệt đối không dám lỗ mãng. Mà Từ Dương vừa rồi lợi dụng hoàn mỹ các chiến sĩ Phượng Hoàng nhất tộc ở phương diện này không thể bù đắp khuyết điểm tâm lý, mang đến hiệu quả áp chế vô cùng cường đại cho chủng tộc này. Vẹn vẹn chỉ một cái đối mặt, đồ đằng Phượng Hoàng thần đồ đằng mặt ngoài sa sút vô số chân hỏa, hầu như là hoàn toàn luyện hóa khu vực chung quanh hai giới phong này thành hư vô. Từng mảng lớn Phượng Hoàng thiên hỏa bỗng dưng đập ở đỉnh núi hai giới, xem như triệt để đảo loạn trật tự cùng trạng thái chiến đấu ban đầu của các chiến sĩ Phượng Hoàng nhất tộc. Tình huống trình diễn đến mức độ như vậy, cho dù là lãnh tụ tuyệt đối của Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Vương Tôn trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải quyết khốn cảnh trước mắt như thế nào. Ngươi nếu trên người có được huyết mạch và lĩnh vực lực mạnh nhất của nguyên tổ Phượng Hoàng nhất tộc ta, vì sao còn phải phụng nghĩa xuống tay với chúng ta? Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta, đây chính là phương thức ngươi dùng để báo đáp Phượng Hoàng thần truyền thừa của ngươi. Tiếu ý trên mặt Từ Dương càng nồng đậm thêm vài phần, đúng vậy, lúc trước lúc ta đạt được phần truyền thừa này, đã đáp ứng Phượng Hoàng thần muốn thủ hộ huyết mạch Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng mấy gia hỏa các ngươi hôm nay trợ trụ vi ngược, đương nhiên ta cũng có nghĩa vụ giúp các ngươi từ trong lối vào kỳ lạ kéo về. Ta cũng không định tổn thương đến tính mạng của các ngươi, nhưng nếu các ngươi khăng khăng muốn theo thú hoàng nhất tộc thống trị, để tiếp tục đối địch với chúng ta, ta cũng không ngại khiến Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi thay đổi triều đại một lần. Từ Dương quả thật là thả ra một đợt lời nói độc ác, ý tứ của hắn không thể rõ ràng hơn, nếu các chiến sĩ Phượng Hoàng nhất tộc vẫn ương ngạnh ngu xuẩn không hiểu như vậy mà nói, hắn sẽ không chút do dự chém giết Phượng Vương Tôn, dùng phương thức như vậy để trợ giúp các chiến sĩ Phượng Hoàng nhất tộc một lần nữa tìm được phương hướng mới. Mắt thấy Từ Dương đánh ra thần đồ đằng Phượng Hoàng, tất cả đều lấy hình thức thiên hạ thần hỏa bao trùm ở lưỡng giới phong cực đoan, Phượng Vương Tôn rốt cuộc không nắm giữ được nữa. Hắn biết nếu mình không ra tay, như vậy vinh quang của hắn cùng địa vị thống trị trong tộc của hắn, sẽ bị tu sĩ nhân tộc trước mắt có thể khống chế thần đằng của Phượng Hoàng thần đồ này triệt để thay thế. Đến lúc đó, cho dù hắn muốn như vậy đứng ra khống cục diện, lực ảnh hưởng của hắn tất nhiên sẽ giảm đi nhiều. Được rồi, để cho ngươi làm càn lâu như vậy, chỉ sợ ngươi thật sự định không để ý đến sự tồn tại của Phượng Vương Tôn ta đây, mặc kệ ngươi là ai, ngươi vì sao có được truyền thừa lực của chi Phượng Hoàng thần, dám đến địa bàn của hai giới phong dương oai, kết cục của ngươi đã định trước rồi. Phượng Vương Tôn cũng không phải người ăn chay, bằng vào hắn trong toàn bộ thủ hộ giả thập vương tôn thích đáng ba người đứng đầu, cùng với phượng hoàng nhất mạch niết bàn độc hữu của hắn, khiến cho hắn trở thành cường giả đỉnh cấp của bất cứ tộc đàn man hoang nào ở cực bắc cũng không dám dễ dàng trêu chọc. 1330, chương thứ 1033, lực lượng niết bàn. Cuộc sống ở nơi này đã lâu, phượng vương tôn hưởng thụ quen rồi, đến từ các chiến sĩ thú tộc khác quỳ bái, lại để cho hắn làm sao có thể thừa nhận sự lăng nhục tùy ý đến từ Từ Dương trước mắt. Cùng với đả kích trên mặt hắn, phượng vương tôn đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng trong lòng, hôm nay bất luận thế nào cũng phải liều mạng với Từ Dương, ngươi cao thấp hơn ta. Nhưng mà Từ Dương vẻn vẹn chỉ là lấy một nụ cười lạnh khinh thường làm cách đáp lại duy nhất của phượng vương tôn, đừng nói nhảm nhiều như vậy, lấy bản lãnh thật của ngươi ra, chứng minh với ta, ngươi làm phượng vương tôn có thực lực bảo vệ mình nhất tộc. Nếu như ngươi không làm được, như vậy thật đáng tiếc, ta sẽ có hứng thú nồng đậm thay thế ngươi trở thành thủ lĩnh mới của phượng hoàng nhất tộc. Đây là đoạn nói duy nhất mà Từ Dương nói ra với phượng vương tôn. Trong nháy mắt khi âm thanh rơi xuống đất, hào quang phượng vũ càn khôn cung sau lưng Từ Dương lần nữa lóe lên, ngưng tụ phượng hoàng chân hỏa mặt ngoài cung tên hắn, phóng xuất ra quang mang sáng chói nồng đậm vô cùng. Một mũi tên xuyên thủng hư không này, tập trung trên người ra hỏa trước mắt trong nháy mắt, phượng vương tôn lần đầu tiên từ trên người tộc nhân ngoại tộc cảm nhận được sát cơ nồng đậm vô cùng, rơi vào bản thể của mình. Đáng chết, tên này quả thật tinh thông truyền thừa tinh túy của phượng hoàng tộc, trên người hắn có thể điều động ra lực lượng hỏa diễm, ở phương diện cường độ đã vượt lên trên ta, hiện tại ta duy nhất có thể dựa vào thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ còn lại lực lượng niết bàn của phượng hoàng nhất tộc ta. Phải biết rằng phương pháp niết bàn trọng sinh của phượng hoàng nhất tộc không đơn giản chỉ là thân thể sắp chết sống lại một lần nữa, mỗi một lần thi triển niết bàn đều có thể khiến thực lực cá nhân của phượng hoàng nhất tộc tăng lên trên diện rộng. Nhiều lắm cũng chỉ có thể niết bàn mấy lần mà thôi, cũng không thể không hạn chế niết bàn phục sinh, thẳng đến phượng hoàng chân nguyên hoàn toàn tiêu hao hết, như vậy một con phượng hoàng này cũng mang ý nghĩa mất đi cơ hội niết bàn. Bởi vậy không đến mức vạn bất đắc dĩ, hoặc là gặp phải đối thủ mà mình không cách nào chiến thắng, phượng hoàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng lựa chọn phương pháp này. Quan trọng nhất là tuy thiên phú của niết bàn vô cùng cường đại, nhưng nếu muốn thành công, quá trình cũng tương đối phức tạp, hơn nữa nguy hiểm cực cao. Mà trước mắt đối mặt với mũi tên Từ Dương bắn ra này, phượng vương tôn căn bản không có bất kỳ lực chống đỡ nào, quyết định bắt đầu ngưng tụ bổn nguyên điên cuồng của mình. Kế tiếp liền thấy bên ngoài bản thể hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo quang mang màu đỏ vàng, quang mang này càng giống một hình dáng chứng hình bầu dục, bao phủ thân thể hắn từ trong ra ngoài, như là đem bản thể phượng hoàng của mình rút về trong một quả trứng phượng hoàng thật lớn. Mà ánh sáng thủ hộ màu đỏ vàng này che chắn hoàn mỹ một mũi tên Từ Dương bắn ra này. Đương nhiên mặc dù lực phòng ngự đạt đến cực hạn, nhưng mà cái giá phải trả cũng là rất rõ ràng. Theo hắn mở ra mô hình niết bàn trước thời khắc đối ứng tổn thất một bộ phận bản nguyên phượng hoàng, triệt để hoàn toàn biến mất từ trong thân thể của hắn, từ đó quá trình niết bàn tiếp theo chính thức mở ra. Từ Dương bởi vì trong cơ thể phượng vương tôn này còn có một bộ phận truyền thừa thú hoàng nhất tộc, bởi vậy cũng không chủ động ra tay cắt ngang quá trình niết bàn của đối phương. Hắn vẫn hy vọng có thể thông qua quyết đấu công bằng, triệt để từ sâu trong linh hồn chinh phục phượng vương tôn này, để hắn giống mấy người như vương tôn lúc trước, vui lòng giao ra một phần bản nguyên thú hoàng nhất tộc truyền thừa trong cơ thể mình, đây mới là kết cục hoàn mỹ nhất. Nếu như dùng sức mạnh cưỡng ép ngăn cản quá trình niết bàn của hắn, rất có thể sẽ tổn thương đến bản nguyên truyền thừa thú hoàng nhất tộc trong cơ thể hắn, không nói, làm như vậy mặc dù là trong lòng Từ Dương cũng cảm thấy băn khoăn. Đại lão sao lại dừng tay, biết rõ đối phương đã tiến vào trạng thái niết bàn, hiện tại xuống tay chẳng phải có thể làm ít lợi nhiều sao, lấy thực lực của lão đại ra tay, giết chết cũng là dễ như trở bàn tay. Thanh Long vội vàng lườm Huyền Vũ phân thân một cái, cảnh giới của ngươi thật sự quá thấp, tuyệt đối đừng nói ngươi cũng là người đi theo lão đại. Thừa dịp nguy hiểm là cường giả cấp bậc như lão đại chúng ta có thể làm ra được sao? Ngươi cho rằng mọi người trong thiên hạ đều không từ thủ đoạn nào như ngươi sao? Huyền Vũ phân thân cười hắc hắc, rõ ràng nói năng không biết ngượng, tiếp nhận bốn từ Thanh Long nói cho mình. Huyền Vũ ta không hổ danh, không từ thủ đoạn nào cũng là chuyện mất mặt. Ở giữa đại lục Tuế Châu này, cường giả tự nhiên vi tôn. Ngươi có năng lực chiến thắng đối phương, như vậy sinh mệnh của đối phương tự nhiên cũng sẽ biến thành chiến lợi phẩm trong tay ngươi, muốn xử trí như thế nào cũng được. Kỳ thật Huyền Vũ phân thân nói ra những lời như vậy, ngươi cũng không thể nói hắn có gì sai. Trong loạn thế mỗi người đều có quy tắc sinh tồn hoàn toàn khác nhau. Có người có thể không từ thủ đoạn mà mưu cầu càng nhiều lợi ích hơn cho bản thân, mà có một số người lại sẽ lựa chọn vì bảo vệ đạo nghĩa và tôn nghiêm của mình, trả giá bằng tính mạng của mình. Cho dù là Từ Dương cũng từ trước đến nay cảm thấy không gian độc lập đại lục san hô này do Vân Vong Cơ xây dựng lên đích thật là đã đến cực điểm, bởi vì toàn bộ đại lục san hô không chỉ không còn mỗi pháp tắc đã hoàn mỹ như một tiểu thế giới độc lập, Quan trọng nhất là nơi này thai nghén ra sinh mệnh thể, đều có quỹ tích tư tưởng độc lập của mình. Đa nguyên hóa vĩnh viễn là điều kiện cơ sở của một đại lục độc lập hướng tới cấp độ phát triển cao hơn. Hiển nhiên từ phương diện này suy tính, đại lục Ly Châu đã có thể coi là một không gian thế giới thành thục. Niết bàn của Phượng Vương Tôn đối với toàn bộ chiến trường cực Bắc đều là chuyện trăm năm khó gặp. Bởi vậy theo ánh sáng màu đỏ vàng này, lấy hình thức một áng mây tía xông lên bầu trời. Các loại thú tộc chung quanh, đặc biệt là tộc đàn loài chim biết bay, tất cả đều lấy đủ loại hình dạng xuất hiện ở bên này toàn bộ khu vực chiến trường Trung Nguyên, lập tức liền trở thành tiêu điểm náo nhiệt nhất toàn bộ cực Bắc man hoang. Ông trời của ta, xem ra hẳn là đoàn đội của Từ Dương các hạ đã tiếp xúc với Phượng Hoàng tộc được Phượng Vương Tôn chức, hơn nữa còn ép Phượng Vương Tôn kia tiến vào Niết Bàn trước, thật không hổ là Từ Dương các hạ nha. Thực lực của hắn đừng nói để Phượng Vương Tôn này Niết Bàn, cho dù trực tiếp chém giết hắn cũng không phải chuyện khó. Trong hoang nguyên lĩnh vực, Ngưu Vương Tôn phát ra cảm khái như vậy, kỳ thật lấy thực lực hắn bây giờ, sau khi đột phá Ngưu Vương Tôn đã không uổng chút nào. Nhưng khó có được nhất là, trên tâm cảnh hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn, tất cả đều là một phen chỉ dẫn Từ Dương cho hắn, giúp hắn đại ân. Hiện tại Ngưu Vương Tôn đã không còn lực lượng truy đuổi cực hạn, chiến đấu càng không thể khiến Ngưu Vương Tôn nổi lên hứng thú, thứ hắn theo đuổi là tăng lực lượng lãnh đạo dẫn dắt toàn bộ cuồng Ngưu nhất tộc đến trình độ văn minh cao hơn. Hơn nữa trong lòng Ngưu Vương Tôn, Từ Dương đã sớm trở thành tín ngưỡng mới của hắn. Ha ha ha, Phượng Vương Tôn thật sự lâm vào cảnh giới Niết Bàn, xem ra chúng ta chờ đợi phản công nhiều năm như vậy, cơ hội cuối cùng cũng tới rồi. 1331, chương thứ 1033, tộc săn ưng đột kích. Toàn thể tinh linh của toàn tộc Liệp Ưng, cho ta bất cứ giá nào tiến công lãnh địa của Phượng Hoàng nhất tộc Hai Giới Phong, chém giết Phượng Hoàng nhất tộc, thôn vệ lực lượng huyết mạch của bọn họ, cơ hội trở thành Bách Điểu Chi Vương ngay trước mắt. Quả nhiên có người đến xem náo nhiệt, tự nhiên sẽ có những chiến sĩ tộc săn ưng lòng mang ý xấu muốn thừa dịp người gặp nguy hiểm, vô số kể, ngàn vạn tộc đàn bắt đầu điên cuồng hướng tới nơi tập hợp Phượng Hoàng nhất tộc Lưỡng Giới Phong bắt đầu phát động tấn công. Thực lực của Phượng Hoàng tộc đương nhiên không phải tộc săn ưng này có thể so sánh, thế nhưng bộ tộc này ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nghỉ ngơi dưỡng sức, giấu tài, năng lực tác chiến chỉnh thể sớm đã xưa đâu bằng nay. Càng quan trọng hơn là, lần này đến đây săn ưng nhất tộc lấy hàng vạn để tính, tiến công hơn 100 Phượng Hoàng nhất tộc đã thể xác và tinh thần đều mệt mỏi này, có thể nói là 10 phần chắc chắn, có được tương đối nắm chắc. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới nhân tộc cường đại này vốn ra tay với Phượng Hoàng nhất tộc Từ Dương, vậy mà đột nhiên đem phong mang của mình chuyển hướng đến trên thân những kẻ xâm nhập đang định thừa dịp nguy cấp này. Ha ha, từ lúc nào Từ Dương ta nhận định đối thủ là đối thủ của các ngươi cũng là hạng người không ra gì như các ngươi vậy. Thật sự là cho các ngươi một chút màu sắc bắt đầu sáng lạn tinh quang nha. Từ Dương dùng một loại phương thức gần như trêu chọc chế nhạo các chiến sĩ đào một tộc không biết trời cao đất rộng này, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người lại, chân đạp hư không, mặt mày như ngôi sao lóng lánh. Kế tiếp, chính giữa tay phải hắn lần nữa chuyển lên thần khí chiến phủ bi minh, hướng về phía bộ tộc săn ưng nhiều không đếm được trước mắt vung ngang một cái, trong nháy mắt đại địa rên rỉ, chiến phủ thần khí khuếch tán hướng chung quanh một đạo phong mang óng ánh đến cực hạn, giống như một đạo tử thần điên cuồng thu gặt sinh mệnh chỉ dẫn. Sao tộc Liệp Ưng có thể chuẩn bị nhiều như vậy? Thủ lĩnh bộ tộc này tất nhiên là tập trung tất cả lực chú ý lên người Phượng Hoàng nhất tộc, căn bản không để ý đến rốt cuộc là ai dùng lực lượng thế nào hàng lâm, đưa cho Phượng Hoàng nhất tộc cục bị động. Mà khi tất cả điều này, theo một đạo chiến phủ thần khí này của Từ Dương khuếch tán ra ánh sáng xuất hiện, thủ lĩnh bộ tộc săn ưng cùng với các chiến sĩ bộ tộc này hoàn toàn há hốc mồm. Bọn họ căn bản không có cơ hội làm ra càng nhiều quyết định và hối hận khác, vận mệnh đã hạ quang mang thẩm phán đối với bọn họ. Chỉ là một luồng công kích này, toàn bộ cường giả trên bầu trời lấy hàng ngàn làm tổ của các chiến sĩ săn ưng tất cả đều hóa thành hư vô, bị quầng sáng thuộc tính lực lượng cực hạn này gạt bỏ. Toàn bộ quá trình chỉ trong một sát na lặng yên lướt qua. Tộc săn ưng vốn còn hào hứng bừng bừng, bị một kích của Từ Dương gạt bỏ hơn một nửa, rốt cuộc không còn hứng thú gì nữa, muốn đối với Phượng Hoàng nhất tộc bỏ đá xuống giếng. Tên chuột nhất không biết tự lượng sức, thừa dịp sự nguy hiểm của người ta các ngươi cũng làm ra được. Thật sự là tự tìm xui xẻo. Phượng Hoàng nhất tộc cho dù gặp kiếp nạn lớn, cũng chỉ có thể là một mình Từ Dương ta giáng lâm kiếp nạn như vậy cho bọn họ. Thú tộc khác của các ngươi không có tư cách này, càng không có thực lực này. Giọng nói của Từ Dương rõ ràng là nói cho những cường giả thú tộc khác nghe. Mà một phen uy hiếp này của hắn cũng mang đến tác dụng nên có. Đám người vốn còn nhìn chằm chằm Phượng Hoàng tộc, muốn nhân cơ hội chia một chén canh tất cả đều triệt để an phận xuống. Mẹ kiếp, bộ tộc săn ưng này thật sự là xui xẻo mà. Lại gặp phải cường giả nhân tộc đáng sợ như vậy, trêu chọc phải ra hỏa cấp bậc này, chỉ có thể nghe ý trời. Bên cạnh còn có mấy thủ lĩnh chủng tộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà bước chân của ta không nhanh như vậy, nếu như cũng giống như tên đào ưng kia xông lên, phỏng chừng hiện tại kẻ kia tan xương nát thịt hẳn là chúng ta rồi. Quả nhiên đi theo trợ thủ mạnh mẽ của Từ Dương đã hoàn toàn trấn áp tất cả thú tộc ở chiến trường Trung Nguyên trong lòng dục dịch, không có bất kỳ một chủng tộc nào dám tại điểm mấu chốt này xông ra tìm kiếm Từ Dương suối quẩy. Mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, Phượng Vương Tôn tiến vào trước tư thái Niết Bàn, cũng đã tụ tập lực lượng đủ cường đại bắt đầu tiến hành trọng sinh lần thứ hai trong cuộc đời mình. Lực lượng Phượng Hoàng Hỏa Diễm vô cùng vô tận hóa thành bản nguyên sinh mệnh lực rót vào trong cơ thể hắn, mà trong lúc này Từ Dương chẳng những không có chút ý ngăn cản hắn, ngược lại còn lấy thân phận Phượng Hoàng Thần đánh ra một đạo bản nguyên, giúp đỡ Phượng Vương Tôn này một tay. Quả nhiên, theo lực lượng này của Từ Dương rót vào, quá trình Phượng Vương Tôn Niết Bàn hầu như rút ngắn một nửa công trình phức tạp, tất cả đều bởi vì lực lượng này của Từ Dương thực sự quá cường đại, bổ sung một chút là Phượng Vương Tôn hoàn thành Niết Bàn cần hơn phân nửa năng lượng. Tính cả lực lượng này của Từ Dương, Nguyên Anh chính là huyết mạch truyền thừa thuần túy nhất của Phượng Hoàng Thần, độ đậm đặc tự nhiên so với lực lượng hỏa thuộc tính chung quanh bị gia hỏa cắn nuốt còn cường đại hơn nhiều. Được một phần ân phúc này của Từ Dương chỉ dẫn, tâm thái Phượng Vương Tôn cũng trong bất chi bất giác phát sinh biến hóa, trong xương đã không chỉ xem Từ Dương là kẻ địch làm dung chuyển địa vị của mình, càng nhiều là một loại hình tượng sứ giả đến từ Phượng Hoàng Thần Nguyên Tổ, thậm chí đã đặt thân phận và địa vị của Từ Dương lên trên chính mình. Khi một lần nữa mở hai mắt màu đỏ ra, Phượng Vương Tôn đã hoàn thành toàn bộ quá trình Niết Bàn lần thứ hai. Một tiếng phượng minh sắc bén đột nhiên truyền ra, gia hỏa này giang hai cánh của mình bay về phía giữa không trung, lấy một chiêu Phượng Vũ Cửu Thiên hoàn mỹ làm hiện ra trước mặt mọi người. Trời ạ, các ngươi nhìn thực lực Phượng Vương Tôn này, sau khi trải qua một lần Niết Bàn tăng lên, hẳn là cũng nghênh đón lần thứ hai đột phá như Ngưu Vương Tôn kia, thực lực càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Thanh Long cảm khái như vậy, nhưng thiếu niên Bạch Hổ bên cạnh lại nhịn không được làm ra dáng vẻ suy nghĩ. Từ Dương lão đại hắn thật sự là tự tìm phiền toái nha, vì sao còn muốn ra tay trợ giúp Phượng Vương Tôn tăng lên thực lực của mình? Chẳng lẽ cũng giống như lúc trước đều muốn từ mặt tinh thần đồng thời nhận được sự tán thành của Phượng Vương Tôn? Ta luôn cảm thấy nếu Phượng Hoàng nhất tộc muốn để bọn họ cúi đầu, thật sự là quá khó khăn. Càng trọng yếu hơn là Niết Bàn mang cho đối phương thực lực tăng lên, chỉ sợ sẽ khiến cho dục vọng chống lại Phượng Vương Tôn này cường đại hơn. Trên thực tế, thiếu niên Bạch Hổ phán đoán không phải không có lý, nhưng hắn lại xem nhẹ một điểm quan trọng nhất, hiện tại Từ Dương đã không còn là địch nhân đơn thuần của Phượng Hoàng nhất tộc, mà là lấy thân phận người có được truyền thừa thần của Phượng Hoàng, rằng co với Phượng Hoàng nhất tộc và sau khi toàn bộ Niết Bàn. Thân phận đặc thù như vậy đã có thể kéo gần khoảng cách xa lạ giữa Từ Dương và Phượng Hoàng nhất tộc. Mà với tư cách thủ lĩnh Phượng Hoàng nhất tộc trước mắt, Phượng Vương Tôn làm sao có thể không cân nhắc đến một điểm trọng yếu này chứ? Làm sao mới có thể khiến cuộc đối kháng hôm nay giữa hai bên an toàn kết thúc, đó mới là đáp án hắn khát vọng nhất. Cảm tạ các hạ vừa mới xuất thủ giúp ta một chút sức lực, mới khiến cho quá trình Niết Bàn hoàn mỹ kết thúc. Hiện tại thực lực của ta càng thêm tinh tiến so với trước, mà trong này đương nhiên cũng có ba phần công lao của các hạ, ta đương nhiên thiếu nợ một nhân tình. Nụ cười trên mặt Từ Dương lập tức nở rộ ra. 1332, Phượng Vương Tôn thứ 13 phản kích, Phượng Vương Tôn thứ 33. Nhân tình này của người ta hiện tại muốn thu hồi, không biết người nghĩ sao? Phượng Vương Tôn có chút kinh ngạc nhìn về phía Từ Dương, hắn thật không nghĩ tới đối phương lại nói ra lời như vậy. Nói như vậy các hạ tựa hồ không có hứng thú với thân phận và địa vị của Phượng Vương Tôn ta. Như vậy người đến nơi này, mục đích thật sự là muốn đạt được bản nguyên truyền thừa thú hoàng nhất tộc trong cơ thể ta. Xem ra tin tức sứ giả thú hoàng nhất tộc truyền tới lại là thật, ta thật sự có chút không hiểu, một đội ngũ nhân tộc các ngươi đến từ bên ngoài, sao lại cảm thấy hứng thú với truyền thừa lực lượng thú hoàng nhất tộc như vậy? Phải biết rằng nếu ta lựa chọn đáp ứng yêu cầu của ngươi, ý nghĩa toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc đều phải đứng ở góc độ lập diện đối lập với thú hoàng nhất tộc. Quyết định như vậy đã không phải là ta liền có thể làm ra quyết định, chuyện này liên quan đến tương lai của toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, ta căn bản không có cách nào dựa vào miệng một mình ta. Xem toàn bộ tương lai của Phượng Hoàng nhất tộc như một cái tiền đặt cược. Từ Dương vẫn lựa chọn phương pháp lặp lại trò cũ, đem trong cơ thể tiểu hoa đã sớm phong tồn lực lượng truyền thừa ba đạo thú hoàng nhất tộc từ lâu, bản nguyên biểu lộ cho Phượng Vương Tôn trước mắt xem xét cẩn thận. Phượng Vương Tôn cũng không ngờ thực lực đoàn đội của Từ Dương lại cường đại như vậy. Vậy mà đã chiếm được bốn đạo lực lượng thú hoàng truyền thừa căn nguyên trong tay thủ hộ giả. Như ngươi đã thấy, mục đích thật sự chúng ta tới đây là muốn lật đổ địa vị thống trị của thú hoàng nhất tộc. Để toàn bộ man hoang ở cực bắc man tộc có được cơ hội trưởng thành công bằng, không còn là bộ dáng hiện tại của các ngươi, lấy thân phận thủ hộ giả của thập vương tôn biến thành con rối của thú hoàng nhất tộc. Tất cả tài nguyên tu luyện mà thú tộc ở cực bắc man hoang các ngươi đạt được, một bộ phận tương đối nhiều đều phải bởi vì thân phận này mà mệt nhọc, vô duyên vô cớ tặng cho thú vương nhất tộc để làm cung phụng bọn họ, bản thân đây chính là một loại quy tắc không công bằng nhất. Sự xuất hiện của chúng ta sẽ phá vỡ quy tắc như vậy, làm cho khu man hoang cực bắc trở thành một cuộc tranh đoạt thánh địa công bằng thật sự. Dưới sự bảo vệ của trật tự mới như vậy, cực bắc man hoang không cần bao nhiêu năm là có thể bày ra thịnh thế toàn bộ chủng tộc thú hoàng. Phải biết rằng Từ Dương nói ra lời này, cũng không phải là Phượng Vương Tôn vẽ bánh không có mục đích trước mắt, hắn cũng đích xác là phải dựa theo mục tiêu này thực hiện cách làm của mình. Phượng Vương Tôn sợ hãi thán phục một tiếng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu đã như vậy tiếp theo liền để cho hai bên chúng ta tiến hành một trận quyết đấu đi, trận chiến này bất luận bên nào thua đều sẽ không thương tổn đến căn nguyên sinh mệnh lực của một phương. Chúng ta điểm đến rừng, nếu ta cuối cùng thất bại, đồng nghĩa Phượng Hoàng nhất tộc ta và Thú Hoàng nhất tộc chúng ta kết thúc khế ước thủ hộ lẫn nhau, ta cũng sẽ dựa theo quy tắc trò chơi, giao ra lực lượng truyền thừa Thú Hoàng nhất tộc trong cơ thể. Nếu như ta lấy được thắng lợi, như vậy thật đáng tiếc. Còn xin các hạ dẫn dắt đội của ngươi rời khỏi chiến trường Trung Nguyên. Chơi trò này Từ Dương đã không phải lần đầu tiên triển khai, mà thủ lĩnh Phượng Hoàng nhất tộc cho ra thái độ như vậy, cũng làm cho Từ Dương rất hài lòng, đây vốn là kết quả hắn mong đợi nhất trong lòng xuất hiện. Kế tiếp Phượng Vương Tôn không hề giữ lại mà thi triển một đòn mạnh nhất của mình, trải qua niết bàn trùng sinh, thực lực tăng mạnh, hiện tại Phượng Vương Tôn đã có thể dựa vào lực lượng một mình hoàn mỹ trấn áp toàn bộ thủ lĩnh thú tộc khu vực chiến trường Trung Nguyên. Đương nhiên trong này không bao gồm Long Vương Tôn thần bí khó lường kia, về phần các chiến sĩ thú tộc khác ở giờ phút này Phượng Vương Tôn biểu lộ ra uy nghiêm, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được người hiệp nào. Ngọn lửa này phóng xuất ra đã có lực lượng tăng lên trên bản chất, tất cả đều là vì đã nhận được một phần thần Phượng Hoàng thuần túy nhất của Từ Dương đánh ra, bổn nguyên của Phượng Hoàng thần mới mang đến cho hắn hiệu quả lột xác huyết mạch như vậy. Ha ha, Từ Dương các hạ nhìn thấy chiêu này, người có cảm giác quen thuộc không? Đây chính là lực lượng thức tỉnh mà ngươi đưa cho ta một phần truyền thừa kia, trước mắt ta có thể đánh ra Phượng Hoàng chi hỏa cường đại nhất, chính là một chiêu kế tiếp này, áo nghĩa Phượng Hoàng xuyên vân tiễn. Nếu một kích này, ta không cách nào công phá phòng ngự của các hạ, cho dù ta thua. Từ Dương rất hài lòng với quyết định của đối phương, nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười mỉm trên mặt thủy chung vẫn không tiêu tan. Bất quá lúc này Từ Dương cũng không triệu hồi ra cửu thải càn khôn trung hồn, bởi vì xuyên vân tiễn này một kích ở trong mắt Từ Dương. Xem ra uy lực kém xa lúc Như Vương Tôn bộc phát, cũng không đủ để cho hắn vận dụng bất luận thần khí phòng ngự nào. Bởi vậy Từ Dương chắp hai tay trước ngực triệu hoán ra công pháp âm dương đạo của mình, lấy âm dương lưỡng cực tuần hoàn vô tận thiên đạo pháp tác cộng sinh che chở nhục thể của mình. Âm dương đổ sáng chói lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mấy thành viên đoàn đội bên cạnh Từ Dương, mặc dù là Tiểu Hoa lúc trước cùng Từ Dương tác chiến lâu đời cũng chỉ nhìn thấy vẻn vẹn một lần. Mà hệ thống pháp tắc âm dương đạo này chính là nguyên thủy pháp tắc lúc trước khi Từ Dương rời khỏi Tề Châu đã sáng lập ra, cũng coi như là một loại đạo cực kỳ lạ do Từ Dương tự mình sáng tạo ra. Chỗ cường đại nhất mà thần bí khó lường của hắn chính là, mặc dù mỗi một lần Từ Dương đánh ra vết tích diễn hóa ra của âm dương đạo này thì đều hoàn toàn khác biệt, bởi vậy cho dù tay chân hắn được Từ Dương dạy bảo, pháp môn thi triển của âm dương đạo cũng tuyệt đối không có khả năng có thành tựu. Nói cách khác, đạo âm dương này chỉ sợ phóng tầm mắt toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình Từ Dương có thể diễn biến đến trình độ lô hỏa thuần thanh, âm dương lực hỗ trợ lẫn nhau, tuần hoàn vô tận ánh sáng thủ hộ khuếch tán ra, nghiễm nhiên là một mực ngăn cản đạo truyền kỳ Phượng Hoàng này ở bên ngoài. Mặc kệ đối phương Phượng Vương Tôn dùng thế nào tiếp theo hỏa diễm chi lực tiến hành công kích lực tăng lên, đều không làm nên chuyện gì. Ha ha, lão đại rõ ràng lại thi triển thủ đoạn mới, hai loại quầng sáng hình tròn này sao nhìn còn đáng sợ hơn so với bất luận loại thủ đoạn nào trước kia hắn đánh ra. Đây chẳng lẽ là bản lĩnh giữ nhà của lão đại sao? Tiểu Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, dứt khoát bỏ suy đoán của Huyền Vũ phân thân. Thủ đoạn của Từ Dương lão đại các ngươi còn nhiều lắm, bất quá âm dương đạo này số lượng không nhiều lắm, lão đại các ngươi tự sáng tạo ra thiên đạo pháp tắc chi lực, cũng là lần đầu tiên diễn hóa ra trong thế giới hệ thế giới đại lục Bà Châu. Mặc dù so với lần trước nhìn thấy hắn thi triển âm dương đạo này, uy lực phát huy ra nhỏ hơn nhiều, nhưng ta có thể cảm thụ được bây giờ hắn khống chế âm dương đạo đã đạt đến một loại trình độ không thể tưởng tượng, cho dù là ta cũng xa xa không đạt tới tinh thần cảnh giới như vậy. Tiểu Hoa nói vậy thật sự không phải là đang khiêm tốn, nó thật sự hiểu rất rõ giữa mình và Từ Dương có chênh lệch như thế nào, tối thiểu ở phương diện sáng tạo lực lượng, Tiểu Hoa tự nhận là đời này cũng không có khả năng đạt tới độ cao như Từ Dương. Quả nhiên sức mạnh song hướng của Thái Cực Đồ Đằng đã được tôi luyện đến hoàn mỹ, căn bản không có cho Phượng Hoàng Xuyên Vân Tiễn trước mắt có cơ hội lưu lại. Rất nhanh Phượng Vương Tôn đánh ra một chiêu chí cường này đã bị lực lượng của Từ Dương Vũ làm hao mòn hầu như không còn, mà cuối cùng hắn cũng nhận ra kết cục đối kháng như vậy. Mà thôi, ta thua chênh lệch thực lực giữa ta và ngươi có khác biệt như mây bùn, ta thua tâm phục khẩu phục. Đã như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình, cái này liền giao ra lực lượng thú hoàng vốn nên thuộc về ngươi truyền thừa bản nguyên. Phượng Vương Tôn vừa nói xong, đột nhiên há miệng ra, từ trong phun ra một đạo tinh thể màu đỏ vô cùng thuần túy. Tinh thể này chính là hình thái hoàn chỉnh của thú hoàng lực truyền thừa căn nguyên trong cơ thể hắn. Tiểu Hoa không chút do dự nhận lấy, đạo thú vương thứ 5 trong thủ hộ giả của thập vương tôn này truyền thừa căn nguyên, hiện tại thân thể Tiểu Hoa tán phát ra ánh sáng còn cao quý hơn trước đó vài phần. 1333, đứng đầu tộc thứ 33.030 người tộc. Kỳ thật Phượng Hoàng nhất tộc do Phượng Vương Tôn thống lĩnh hướng đoàn đội Từ Dương thuần phục thỏa hiệp là một chuyện tất nhiên, một khắc này khi Từ Dương phóng xuất ra thần đồ của Phượng Hoàng, trong lòng những chủng tộc khác quan sát cũng đã có suy đoán như vậy. Tuy rằng bọn họ cũng không rõ, rốt cuộc Từ Dương từ đâu có được truyền thừa cảnh ngộ khó tin như vậy, nhưng sự thật bày ra trước mắt, thần đồ đằng của Phượng Hoàng, bất luận là từ góc độ tín ngưỡng hay là từ chỗ góc độ, đều vững vàng áp chế mỗi một thành viên của toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, bản thân Phượng Vương Tôn càng thêm không ngoại lệ. Mà lần này Niết Bàn hắn biến hóa, cũng là vì nhận được một cỗ truyền thừa bản nguyên Phượng Hoàng thần trong cơ thể Từ Dương, mới có thể hoàn mỹ như vậy, về bản chất hắn đã nợ Từ Dương một cái nhân tình lớn. Càng quan trọng hơn là, từ đầu đến cuối Từ Dương đều đang đóng vai thân phận người thừa kế Phượng Hoàng thần để giao tiếp với Phượng Hoàng nhất tộc, bản thân việc này đã khiến cho nhất mạch Phượng Vương thấp hơn một bậc trước mặt Từ Dương. Bởi vậy dưới sự quấy nhiễu của loại nguyên nhân này, sự thần phục của Phượng Hoàng nhất tộc đã là một loại tất yếu. Sau khi nhận được lực lượng của con thú hoàng thứ 5 cường đại này truyền thừa căn nguyên, thân thể Tiểu Hoa dường như bị 5 loại lực lượng truyền thừa của thú hoàng quấy nhiễu, người cũng xảy ra một ít thay đổi tiềm ẩn. Chỉ là những thay đổi này cũng không bị người xung quanh phát giác được, duy chỉ có nữ thích khách áo đỏ che mặt kia tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, sớm bắt được loại biến hóa này trên người Tiểu Hoa, nhưng nàng cũng không mở miệng, vẫn như trước một vẻ mặt đạm mạc đứng ở trong đoàn đội, không nói một lời. Mà theo Phượng Vương Tôn cống hiến ra lực lượng thú hoàng truyền thừa bản nguyên trong cơ thể mình, giờ khắc này hắn cũng triệt để thay đổi tín ngưỡng của mình, không còn là người đi theo tín ngưỡng của man hoang thú vương nhất tộc cực bắc, mà là người đi theo dùng thần thông Phượng Hoàng xuất hiện người phát ngôn trước mắt Từ Dương. Dưới sự dẫn dắt của hắn, tất cả tộc nhân Phượng Hoàng nhất tộc đều phủ phục trên mặt đất với Từ Dương, phát ra từng tiếng Phượng Hoàng kêu to. Thịnh trạng như bách điểu triều Phượng lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lần này hẳn là bách Phượng chiêu Dương. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, ngăn cản các chiến sĩ Phượng Hoàng nhất tộc lễ bái như vậy, sắc mặt lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh trước đó. Ta vẫn là thái độ như vừa rồi, các người đã lựa chọn thần phục ta, lấy ý chí của ta làm tín ngưỡng, như vậy từ giờ trở đi ta muốn Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi trở lại lãnh địa ban đầu của mình, vững chắc tu luyện. Từ nay về sau, các ngươi không cần cống hiến tài nguyên cho bất luận người mạnh hơn trong cực bắc man hoang lĩnh vực nào, chỉ cần tu luyện bản thân các ngươi, để cho sức chiến đấu của toàn bộ chủng tộc càng thêm cường đại, đây là nhiệm vụ duy nhất của các ngươi. Nghe được Từ Dương dặn dò như vậy, Phượng Hoàng nhất tộc trước mắt, lấy Phượng Vương Tôn cầm đầu tất cả các chiến sĩ đỉnh cấp Phượng tộc, tất cả đều đối đãi với Từ Dương cao thượng chào hỏi, rõ ràng là khắc sâu hình tượng của hắn vào trong lòng mình, giống như kính ngưỡng Phượng Hoàng thần đối đãi với Từ Dương. Các tộc nhân sao lại không rõ cách làm như Từ Dương, nhìn như là thay đổi quỹ tích cuộc sống ban đầu của bọn họ, phá vỡ quy tắc man hoang thú tộc cực bắc cung phụng thú hoàng nhất tộc. Nhưng trên thực tế tính chất quy tắc thay đổi như vậy, lại là vì các cường giả thú tộc cực bắc man hoang tự mình mưu cầu một hồi phúc lợi thiên đại, tiết kiệm những căn nguyên cần cung phụng cho thú hoàng nhất tộc, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân các đại thú tộc, giúp bọn họ thành lập tiến trình văn minh phát triển nhanh hơn. Đãi ngộ như vậy tuyệt đối có thể tính là thiên chi kiêu tử có ý nghĩa vượt thời đại của toàn bộ man hoang đại địa, mới có thể giáng lâm xuống ân trạch. Bất kể nói như thế nào, hy vọng đoàn đội của các hạ có thể đạt được thành công lớn hơn trong hành trình sau này, Phượng Hoàng nhất tộc ta cứ vậy rời đi. À, đúng rồi, Từ Dương các hạ, tiếp theo các ngươi sẽ khiêu chiến Long tộc. Chủng tộc này hoàn toàn chính xác, sức chiến đấu của chỉnh thể vô cùng mạnh mẽ không nói, bọn họ cũng có địa vị đứng đầu trong thủ hộ giả Thập Vương Tôn. Chính là bộ tộc mạnh mẽ nhất trong thập đại chủng tộc của Thập Vương Tôn, mặc dù trên danh nghĩa Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta có địa vị tương đương với Long tộc, nhưng trên thực tế lực chiến đấu tổng thể của chúng ta cùng Long tộc căn bản không thể đánh đồng. Nói cách khác, nếu đoàn đội các ngươi thật sự muốn tập hợp tất cả truyền thừa chi lực của Thập Vương Tôn, như vậy trận chiến Long tộc này sẽ là khiêu chiến lớn nhất của các ngươi. Đối với lời nhắc nhở của Phượng Hoàng tộc, tuy nói không có tác dụng quá rõ ràng, nhưng tối thiểu cũng biểu lộ rõ thái độ sâu trong lòng bọn họ, tuyệt không đơn giản chỉ đơn giản là thần phục Từ Dương trên danh nghĩa, dĩ nhiên là trên lập trường có chuyển biến căn bản. Từ Dương mỉm cười gật đầu, yên tâm, thú vương nhất tộc sớm muộn gì cũng phải đứng ở phía đối lập của chúng ta, mà trước đó tất cả 10 tộc bảo vệ tộc đều là mục tiêu chinh chiến của chúng ta. Nghe ngươi nói vậy, dựa theo suy đoán của ta, Long tộc dù thế nào cũng sẽ không thỏa hiệp với chúng ta, Bọn họ thân là tồn tại số một trong thập vương tôn thủ hộ chủng tộc, nhất định sẽ thể sống chết bảo vệ vinh quang thú hoàng nhất tộc. Vậy chúng ta cũng không cần phải lưu thủ, chỉ việc buông xuống lực lượng sấm sét, dạy cho bọn họ một bài học thật tốt. Từ Dương nói như vậy, Phượng Vương Tôn liền dẫn Phượng Hoàng nhất tộc bay lên trời, hơn trăm con Phượng Hoàng bay lên không trung, che khuất bầu trời, cảnh tượng này thật sự là kinh diễm toàn bộ không trung man tộc cực Bắc. Mà nương theo Phượng Hoàng nhất tộc rời đi, cũng chính là địa phương đoàn đội Long tộc tích tụ trước mắt, lại trở thành nơi đoàn đội Từ Dương tiếp tục chinh chiến. Trận chiến tiếp theo nếu là mặt hướng về Long tộc, vậy chúng ta cần phải triệu hoán tên Bạch Long kia, tiến hành phụ đạo tâm lý một phen. Huyền Vũ phân thân đột nhiên mở miệng như vậy, nghĩ tới chuyện của Bạch Long, trên mặt Từ Dương cũng như nở một nụ cười nghiền ngẫm, cũng không có ý ngăn cản hắn như vậy. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, hình dáng Bạch Long lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Ta nói đám hậu duệ Long tộc các ngươi đám tiểu tử này thật sự là không an phận phận phận, rõ ràng ở trên đại địa man hoang cực Bắc này làm con chó săn cho thánh hoàng nhất tộc. Tiền bối Long tộc này chẳng lẽ không ra mặt phụ đạo cho những vãn bối hậu sinh này một bài học tâm lý phụ đạo sao? Mặc dù Từ Dương đang dùng ngữ điệu trêu chọc cùng Bạch Long tiến hành trao đổi, bất quá sâu trong nội tâm của hắn thật sự có ý nghĩ như vậy, muốn kích thích Bạch Long làm một số chuyện. Dù sao Long tộc thù oán với đội ngũ Từ Dương rất sâu, bọn họ lại là chủng tộc xếp hạng đầu trong 10 vương tôn thủ hộ giả, đương nhiên là giúp sức hết cho thú hoàng nhất tộc, nếu Bạch Long thật sự có thể phát huy một ít tác dụng trong đó. Như vậy đoàn đội của Từ Dương nhất định sẽ làm ít công nhiều trong trận chiến kế tiếp, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Nhưng Bạch Long lại bày ra vẻ mặt giảo hoạt lắc đầu, bằng thực lực của ngươi, lão đại còn cần lão Long ta ra mặt sao? Mặc dù ta là những tiền bối của Long tộc kia, 1334, chương 34 đánh đầu trận địa, nhưng dù sao ta cũng là người sở hữu huyết mạch Long tộc, lấy thân phận tòa kỵ của lão đại ngươi xuất hiện trước mặt những vãn bối hậu sinh kia, chẳng phải là làm cho Bạch Long ta rất mất mặt sao? Lão Long, ý của ta là trong cơ thể Thanh Long tiểu tử bên kia cũng có được truyền thừa huyết thống của Thanh Long nhất tộc. Mặc dù không thuần túy như vậy, nhưng lực lượng công pháp của nó cũng hoàn toàn có thể hiện ra tư thái Thanh Long, chi bằng để hắn ra mặt cho những vãn bối đuôi mù của Long tộc tẩy não một lần, hẳn là cũng sẽ có một ít tác dụng. Bạch Long nói xong cũng đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu trắng biến mất ngay tại chỗ, tên này quả thật là đá một cước vào trước mặt Thanh Long, bày ra một đạo Thanh Long. Tất cả mọi người đồng thời tập trung ánh mắt lên người Thanh Long. Bản thân Thanh Long thì vẻ mặt ngây ngốc, nhưng thật không nghĩ tới con Bạch Long này còn có thời điểm giảo hoạt như vậy. Hắc hắc, ta nói này tên này thật đúng là đủ no nê nha, lão đại các ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ có được lực lượng truyền thừa của Long tộc, cũng không phải là huyết mạch Long tộc chân chính, các ngươi làm vậy quả thật khiến ta rất phiền muộn nha. Huyền Vũ phân thân nhìn Từ Dương rồi sau đó cười híp mắt đi tới bên cạnh Thanh Long vỗ vỗ bờ vai của hắn, quả thật là để cho Từ Dương nói không nên lời, thông qua miệng của mình truyền tin cho Thanh Long huynh đệ. Trên đường đi tới, lão đại đối với chúng ta như thế nào ngươi hẳn là biết rõ trong lòng, trận chiến này ngươi nhất định phải đánh trận đầu này, cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Ngươi không lo được, cho dù ngươi đi làm thuyết khách này, huống chi lấy thực lực của ngươi ở trong xào huyệt Long tộc kia, bày ra cũng dễ dàng như lấy đồ trong túi. Thanh Long vẻ mặt ghét bỏ quét nhìn phân thân Huyền Vũ bên cạnh một chút, vội vàng cách hắn hơn 10 mét, vẻ mặt cảnh giác nhìn đối phương. Đừng ép ta tới làm thuyết khách, chuyện này ta nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Ta hoài nghi mấy người các ngươi đang phối hợp với lão đại làm chuyện gì đó. Long tộc kia là nhất mạch cường đại nhất trong 10 vương tôn thủ hộ chủng tộc, bảo ta một mình một ngựa đi vào làm thuyết khách, chẳng phải là cục diện cửu tử nhất sinh sao? Không sai, tiểu tử ngươi nói lời này rất có đạo lý, nếu đã như vậy, để Huyền Vũ cùng ngươi đi, hắn tinh thông trận pháp quỷ cốc kỳ môn, lúc cần thiết mở ra lực lượng pháp trận, hai người ngươi toàn thân trở ra, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được lời Từ Dương nói, Huyền Vũ phân thân hóa đá ngay tại chỗ, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được, mà Thanh Long bên cạnh trong lòng lập tức cân bằng, quả quyết mỉm cười đáp ứng yêu cầu của Từ Dương. Yên tâm đi, lão đại, hai người chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đi lên, nói xong Thanh Long nắm lấy phân thân Huyền Vũ bên người, hai huynh đệ cùng một thời gian biến mất ngay tại chỗ, vội vã chạy về phía một bên khác của lưỡng giới phong. Sau khi hai người rời đi, Tiểu Hoa không nhịn được mở miệng hỏi Từ Dương, bảo hai người bọn họ đi trước, có thể có nguy hiểm gì hay không? Lập trường của Long tộc gần như là không thể lay động, trận chiến này căn bản khó tránh khỏi, vì sao chúng ta không trực tiếp tiến về căn cứ hai giới phong mà chiến đấu với Long tộc kia? Đối mặt với nghi vấn của Tiểu Hoa, nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm vài phần. Xem ra ngươi cũng không có phát hiện giống ta, cẩn thận nhìn hai khóa quan sát này, nơi này chôn tương đối đặc thù, ngươi chẳng lẽ không có suy nghĩ như vậy? Vì sao thú hoàng nhất tộc tạm thời hạ lệnh, triệu tập thập vương tôn tộc thủ hộ trong ba đại khu vực Trung Nguyên đến chống lại chúng ta? Nếu phán đoán của ta không sai, đáp án của vấn đề này nên ẩn giấu dưới chân một vùng núi chúng ta đang ở đây. Từ Dương nói vậy, Tiểu Hoa lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ý của ngươi là thuộc về một bộ phận lực lượng thú hoàng truyền thừa tương ứng trong cơ thể Long Vương Tôn, cũng không giấu ở trong cơ thể của hắn, mà là phong ấn trong vực sâu của lưỡng giới phong. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, không tệ, Long tộc kia đã có thể sử dụng lực lượng truyền thừa thú hoàng nhất tộc ở một mức độ nhất định, đồng thời sau khi đàn rồng tụ tập lại một chỗ, có thể bộc phát ra lực lượng đoàn đội càng thêm kinh khủng. Tất cả những thứ này đều chứng minh nguồn gốc của sức mạnh Long tộc dẫn động, hẳn là một trận pháp viễn cổ thần bí cực kỳ đặc thù nào đó, mà căn nguyên thú hoàng mà Long Vương Tôn đối ứng, chính là hạch tâm tập kết tất cả năng lượng của toàn bộ trận pháp viễn cổ. Cho nên chỉ cần chúng ta tìm thấy trận pháp đối ứng, lấy ra lực lượng truyền thừa căn nguyên của Long Vương Tôn, không những có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm, triệt để nhổ đi vốn mạnh nhất Long Vương Tôn có thể không sợ hãi. Như vậy một trận chiến này chúng ta sẽ tiết kiệm khí lực rất lớn. Mà mất đi sự phó thác của năng lượng pháp trận này, năng lực chiến đấu của toàn bộ quần thể Long tộc cũng sẽ bị giảm bớt rất nhiều. Sau khi nghe được phán đoán và kế hoạch của Từ Dương, Tiểu Hoa không nhịn được giơ ngón tay cái lên với hắn, vẫn là người này tinh tế như phát, chi tiết vi diệu như vậy đều có thể bị ngươi nắm bắt. Xem ra ta cũng hiểu rõ mục đích thật sự của ngươi, phái hai người bọn họ đến đây là để di chuyển lực chú ý, để Long tộc buông lỏng cảnh giác. Như vậy chúng ta cũng có thêm nắm chắc hơn, có thể trực tiếp tiến vào cửa vào lưỡng giới phong, cho Long tộc một trận rút củi dưới đáy nồi. Kế hoạch đã sinh thành, vậy cũng không còn do dự gì nữa. Như vậy vấn đề đã đến, làm sao xác định vị trí lực lượng pháp trận cường đại dưới ngọn núi hai giới kia cụ thể ở vị trí nào, mà lối vào của nó lại ở nơi nào? Thiếu niên Bạch Hổ, Tiểu Hoa cùng với nữ sứ giả che mặt xưa nay không chịu mở miệng nói một câu kia, tất cả đều đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương, chờ hắn giải quyết vấn đề này. Mà Từ Dương đương nhiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mở ra bộ phận trận pháp kỳ môn của quỷ cốc tinh yếu nhất, trong chốc lát phối hợp với đại đạo thái cực của mình, diễn hóa ra đồ đằng kỳ môn hai tầng bóng tối chồng chất cùng một chỗ. Mà sau khi đồ đằng này hoàn toàn sinh thành, tất cả nguyên tố khí thức trong không gian chung quanh, dựa theo thuộc tính của mình tiến hành tự giác phân loại ra, tất cả đều bị lực lượng bản nguyên đồ đằng trước mắt hấp dẫn tới hiển hóa ra. Vị trí chữ càn mới là thuộc tính có thể đại diện cho long tượng. Chỉ cần tìm được phương hướng sáng ngời nhất của vị trí chữ càn là có thể đoán ra vị trí tiếp cận với cửa vào trận pháp. Tiếng nói của Từ Dương rơi xuống đất, trận pháp đồ đằng hai tầng hợp nhất trước mắt còn đang điên cuồng vận chuyển, thẳng đến một sát na khắc kiền tự vị nhắm ngay tây bắc, thái cực đồ đằng lóng lánh đến cực hạn. Rốt cuộc Từ Dương dựa theo kỳ môn thuật quỷ cốc của mình định vị, tìm ra cửa vào cụ thể phương hướng lưỡng giới phong. Sau khi tìm được cửa vào cụ thể, mọi người không còn chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu hành động. Rất nhanh liền tìm được trước mặt lực lượng phong ấn cửa vào hai giới phong. Khí tức long khí cường đại đập vào mặt, không đợi nhục thân mấy người Từ Dương chạm đến phong ấn long hệ trước mắt, chung quanh quang mang phong ấn như ẩn như hiện này tất cả đều là khí tức long chi khắc nghiệt thập phần nồng đậm. Cũng may Từ Dương đã từng được truyền thừa long tộc một lần che chở, đối với khí tức như vậy cũng không lạ gì. Xem ra chỉ có thể lần nữa triệu hoán đồng bọn nhỏ của chúng ta hỗ trợ một chút. 1335, chương thứ 1033, tự mình chịu tải. Từ Dương nói, trong đầu phóng xuất ra một đạo linh hồn ba động, lần nữa triệu hồi ra Bạch Long. Tiểu tử này nhìn thấy lực lượng 10 phần long khí phong ấn trước mặt, không chút do dự mở miệng rồng của mình ra, một cỗ lực cắn nuốt cực mạnh đem phong ấn long khí trước mắt tất cả đều nuốt vào trong bụng của mình. Mà thông qua một hành động như vậy, Bạch Long tựa hồ cũng có phán xét sơ bộ đối với trạng thái thực lực đại khái của Long Vương Tôn. Thế nào, có gì muốn nói không? Từ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch Long bên cạnh. Nhưng mà vẻ mặt của hắn lại hết sức phức tạp. Thực lực vượt xa ta, mặc dù hắn không giống như ta có được cự long thượng cổ chân chính huyết thống thuần túy, nhưng gia hỏa này có thể bộc phát ra thực lực, hiện tại ta xa xa không thể đạt tới. Trong thời gian này có lẽ có quan hệ với lực lượng truyền thừa của thú vương nhất tộc, các ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian hành động. Ta có một loại dự cảm, nếu như các ngươi không cách nào trước khi hai bên khai chiến. Nhận lấy pháp trận này, lực lượng hạch tâm của thú vương lực lượng truyền thừa căn nguyên. Như vậy trận chiến kế tiếp, các ngươi sẽ đánh cho thập phần khó khăn. Bạch Long rất ít lộ ra biểu tình nghiêm trọng như vậy, Từ Dương cũng biết. Nhưng từ thần sắc của hắn lúc này có thể nhìn ra, gia hỏa này cũng không phải là nói đùa. Cũng từ bên cạnh ấn chứng Long Vương Tôn này thống lĩnh Long tộc, quả nhiên cũng xứng đáng với danh hào tồn tại mạnh nhất trong 10 Vương Tôn lãnh tụ. Mặc kệ hắn là rồng hay là trùng, dám ngăn cản bước chân của chúng ta, bọn họ sẽ không có vận khí tốt như vậy. Sau khi hóa giải phong ấn long khí trước mắt, Từ Dương dẫn đầu đoàn đội tiến vào sâu trong núi rừng này, bắt đầu bắt giữ cỗ khí tức lực lượng bổn nguyên kia. Chỉ là để cho mọi người tuyệt đối không ngờ tới, vị trí chỗ sâu nhất hai giới phong này vậy mà như là một mê cung, khu vực bên trong có hàng trăm ngã ba, căn bản làm cho người ta không có cách nào tập trung lực lượng bản nguyên cụ thể ở nơi nào. Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai biến thái như vậy, lại xếp đặt ra địa mạch trong núi kinh khủng như vậy, chẳng lẽ đây là chướng ngại thú hoàng nhất tộc cố ý thiết trí cho chúng ta sao? Từ Dương lắc đầu, nếu như ta đoán không sai, tại nhiều năm trước, hai ngọn núi này cũng có truyền thừa văn minh thuộc về sự phát triển cao độ của mình, chẳng qua về sau bởi vì thú tộc quật khởi, dần dần che mất di tích văn minh trước kia. Xem ra cửa ải này chúng ta phải tốn một ít thời gian, bởi vì nơi này mỗi một ngã rẽ, đều không thể thông qua khí tức bắt giữ phân biệt khoảng cách cụ thể, chỉ có thể một con đường đi đến cuối, mới có thể phán đoán đối ứng. Trong lúc mọi người thúc thủ vô sách, nữ sứ giả che mặt kia chưa từng mở miệng nói chuyện, trên người tự nhiên tản mát ra một đạo hào quang màu đỏ, giống như váy dài màu đỏ của nàng thần bí mà xinh đẹp. Ánh sáng này dường như mang đến cho nàng một loại chỉ dẫn đặc biệt, trợ giúp nàng lựa chọn một thông lộ nhìn rất không bắt mắt trong đó. Từ Dương và Tiểu Hoa liếc nhau, quyết đoán mang theo thiếu niên Bạch Hổ nhanh chóng đuổi kịp bước chân của thiếu nữ thần bí này. Quả nhiên, nhà đầu này không biết là mở ra cái gì khiếu nhi, rõ ràng thật sự tìm được con đường chính xác hóa giải mê cung trước mắt. Thật sự là trợ giúp đám người Từ Dương tìm được con đường chính xác duy nhất đi thông trung tâm chính pháp. Ông trời ơi, người rốt cuộc làm thế nào vậy, chuyện này thật sự không thể tin nổi, không lẽ trước kia ngươi đã tới chỗ này? Một câu suy đoán trong đó của thiếu niên Bạch Hổ quả thật mang đến cho Từ Dương suy nghĩ hoàn toàn mới. Chẳng lẽ nhà đầu này không nói một lời, cũng có chỗ khó nói của chính nàng? Hay là nói thật như tiểu gia hỏa này suy đoán, nữ nhân này cũng không phải là lần đầu tiên đi vào chiến trường man hoang ở cực Bắc. Đủ loại suy đoán xuất hiện trong đầu Từ Dương, đương nhiên, trước mắt những suy đoán này cũng không có ý nghĩa thực tế. Lúc này, Từ Dương nóng lòng muốn làm nhất, chính là lấy ra một bộ phận truyền thừa lực lượng bản nguyên trước mắt này, đi ra khỏi phạm vi mê cung, tinh hoa truyền thừa bản nguyên trước mắt đã triệt để xuất hiện ở trước mặt đám người Từ Dương. Đáng nhắc tới là, một bộ phận lực lượng truyền thừa bản nguyên này của Long Vương tôn tộc sở hữu, không có bị nuốt vào trong cơ thể của hắn còn có nguyên nhân. Bởi vì một bộ phận lực lượng truyền thừa này giống như là lực lượng trung tâm thống trị lực lượng truyền thừa của Thập Vương Tôn, hình dáng cũng lớn hơn nhiều so với lực lượng năm đạo bổn nguyên trong cơ thể Tiểu Hoa. Trời ạ, bổn nguyên của Long tộc này rõ ràng so với mấy đạo căn nguyên trong cơ thể Tiểu Hoa tỷ lúc trước còn lớn hơn nhiều. Sức mạnh bản nguyên lớn như vậy, cho dù chúng ta có thể lấy nó ra từ trong trận pháp, cũng rất khó nạp vào trong cơ thể Tiểu Hoa tỷ. Từ Dương và Tiểu Hoa liếc nhau một cái, hai người hiển nhiên đã có phương án giải quyết. Cũng giống như ngươi nghĩ, bổn nguyên của Long tộc này do cơ thể ngươi tự mình cắn nuốt, những lực lượng bản nguyên khác ta sẽ giúp ngươi gánh vác. Như vậy, mặc kệ ngày sau phát sinh tình huống thế nào, hợp lực của hai người chúng ta đều có thể hoàn mỹ điều động tất cả lực lượng thú vương truyền thừa bản nguyên. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không do dự nữa, một bước đạp không mà lên, lợi dụng lực lượng cường đại của mình ẩn chứa sinh sinh đi tới vị trí trung tâm lực lượng pháp trận, đem một bàn tay phải của mình đặt ở trên không lực lượng bản nguyên kia. Đột nhiên nhặt lên lực lượng truyền thừa của một con thú vương sở hữu long tộc này. Lúng túng chính là ngay khi Từ Dương ra tay với trung tâm trận pháp, căn cứ long tộc ở phía trên đỉnh lưỡng giới phong, bản tôn Long Vương cũng có cảm ứng. Mà giờ phút này vừa vặn chính là Thanh Long và Huyền Vũ phân thân, hai ca ca này một sướng một cùng quá trình tẩy não đạt tới cực hạn, vốn năng lực lừa gạt của hai huynh đệ này cơ hồ thật sự đã thuyết phục Long Vương tôn. Nhưng khi hắn cảm nhận được lực lượng trận pháp phía dưới lưỡng giới phong có dị động, lập tức hiểu ra mục đích đoàn đội Từ Dương phái hai gia hỏa này đến đây. Ha ha, các ngươi hay là một chiêu đánh đông kích tây, lại dám chơi trò hề này với bản tôn, có chút ý tứ. Lúc trước Long Vương Tôn vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã, tưởng hai người kia tới là để mưu cầu những biện pháp khác. Nhưng hiện tại ánh mắt hắn lạnh như băng đến cực điểm, trên người tản mát ra khí tức giết chóc vô cùng lạnh như băng, trực tiếp từ vị trí cũ đứng lên. Này này này, Long lão đại, ngươi làm vậy là có ý gì? Vừa rồi không phải chúng ta nói chuyện rất tốt sao? Huyền Vũ phân thân vừa run rẩy, vừa thử trấn an Long Vương Tôn trước mắt, nhưng mà 10 đại cường giả Long tộc bên cạnh hắn đã sớm đồng loạt tiến lên, vây Thanh Long và Huyền Vũ phân thân vào giữa. Các ngươi còn không phục sao? Tốt lắm, vậy ta sẽ thông qua lực lượng trận pháp câu thông, để hai người các ngươi nhìn xem lão đại của đoàn đội các ngươi đang làm chuyện tốt. Lòng bàn tay Long Vương Tôn lập tức ngưng kết ra một quả cầu ánh sáng chân long. Trong quả cầu ánh sáng này rất nhanh liền hiện ra chuyện mà nhóm Từ Dương đã làm trong trận pháp ở hai thế giới gió thổi. 1336, lộ tuyến thứ 30-33 lộ số chênh lệch. Thanh Long và Huyền Vũ phân thân tự biết sự tình bại lộ, không chút do dự thi triển trận pháp kỳ môn quỷ cốc. Trong nháy mắt trận nhãn dưới chân phóng xuất ra hào quang, Huyền Vũ phân thân cũng lộ ra khuôn mặt lúc đầu của mình. Xem ra Long Vương Tôn ngươi còn chưa bị ngốc đến nơi, lại còn biết lưu lại một chút hậu chiêu như vậy. Bất quá thật đáng tiếc, ta muốn thông báo cho các ngươi sớm, lão đại của ta tự mình ra tay, các ngươi căn bản không có một chút cơ hội nào. Nếu long tộc các ngươi vẫn chấp mê bất ngộ như vậy, tiếp tục làm con rối chó săn của thú hoàng nhất tộc, vậy thì không ai có thể giúp các ngươi thay đổi vận mệnh nữa. Trận pháp của quỷ cốc thi triển độn không vốn không cần thời gian ngăn cách, nhưng bởi vì Huyền Vũ phân thân vừa mới thử tu luyện pháp môn này, còn xa xa không đạt tới trình độ như Từ Dương, căn bản không có khả năng trong nháy mắt phóng thích ra. Mà ngay trong mấy giây ngắn ngủi này, Long Vương Tôn đột nhiên chặn lại một cỗ long nguyên lực cường đại, nặng nề đánh vào phương vị trận pháp kỳ môn vận chuyển trước mắt, khiến cho trận pháp truyền tống này định vị xuất hiện chênh lệch. Không xong, trận pháp định vị lệch mất rồi. Sắc mặt Huyền Vũ phân thân lập tức khó coi tới cực điểm, Thanh Long bên cạnh cũng ngẩn ra. Lệch đi sẽ có ý nghĩa gì? Huyền Vũ phân thân giang tay, lần này truyền tống, cụ thể có thể truyền tống đến địa điểm tọa độ như thế nào, chính ta cũng không có cách nào khống chế, sau này sẽ còn gặp lại huynh đệ. Đây là câu nói cuối cùng Huyền Vũ phân thân để lại cho Thanh Long, một giây sau hai người hoàn toàn biến mất tại chỗ, mặc dù Long tộc không thể cắt ngang truyền tống của hai người này, cưỡng ép lưu bọn họ lại. Thế nhưng một lần tập kích vừa rồi đến từ Long Vương Tôn, triệt để đảo loạn tiết tấu định vị của bọn họ, lần nữa mở hai mắt ra, Thanh Long phát hiện mình đang ở giữa một mảnh biển lớn tĩnh mịch. Mà chủ đạo lần này truyền tống Huyền Vũ phân thân càng khoa trương hơn, hắn phát hiện mình lúc này đã rơi xuống phần cuối một sơn cốc tĩnh mịch, nói tóm lại, là vị trí triệt để cách xa hai giới phong của đoàn đội Từ Dương đến vạn dặm. Thảm rồi, năm tháng mẹ nó mới có thể trở về chỗ mấy lão đại, Huyền Vũ này, lần sau gặp mặt lão tử nhất định phải đánh cho mặt mũi hắn nở hoa. Thanh Long không nhịn được mở miệng nguyền rủa Huyền Vũ phân thân một phen, thật tình không biết đối phương còn muốn ngây ngốc hơn cả hắn. Bởi vì giờ phút này bên người Thanh Long chỉ là biển rộng mênh mông, căn bản không thể tạo thành uy hiếp mang tính sát thương với hắn. Nhưng mà chung quanh sơn cốc phân thân Huyền Vũ này, rõ ràng tràn ngập mãnh thú rừng rậm nhiều không đếm được, mỗi một con đều là cường giả đỉnh cấp thú tộc có thực lực tương đương cường đại. Mẹ nó, lão đại ngươi ở đâu? Mau tới cứu ta, tiếng gào thê lương quanh quẩn trong sơn cốc, tiếc nuối là cho dù Từ Dương thần thông quảng đại như thế nào, cũng không thể nghe được tiếng kêu từ linh hồn của hắn. Hiện tại Từ Dương còn đang hết sức chăm chú cắn nuốt cỗ Long Vương Tôn cường đại này thuộc về lực lượng truyền thừa căn nguyên của Mười Vương. Chẳng qua khi dòng cắn nuốt này của Từ Dương vừa mới tiến hành được một nửa, khí tức bản thể Long Vương đã xuất hiện bên trong không gian vùng núi này. Sóng âm khàn khàn phóng ra cũng cực kỳ có lực xuyên thấu, lúc nào cũng tạo thành ảnh hưởng và quấy nhiễu linh hồn đối với đám người Từ Dương. Hoan nghênh các ngươi đến, các bạn bè nhân tộc, là lần đầu tiên các ngươi đến địa bàn của ta, không tặng lễ gặp mặt gì thì thôi, lại còn vọng tưởng trộm đồ của nhà chúng ta, làm như vậy, không khỏi có chút làm càn. Từ Dương một mặt cắn nuốt bổn nguyên trung tâm truyền thừa nơi trung tâm trận pháp này, một mặt nở nụ cười lạnh như băng. Làm càn thì sao, thực lực của ta cho phép ta lật tung toàn bộ man hoang cực bắc lên, ở trước mặt ta, người không có tư cách sử dụng hai chữ cản rỡ này để hình dung chúng ta. Không chút khách khí nói, biểu hiện của ngươi bây giờ sẽ quyết định ta một lát nữa sẽ phủ xuống cấp độ trừng phạt của toàn bộ chiến sĩ long tộc các ngươi. Ta biết giữa chúng ta căn bản không có khả năng lấy một loại phương thức cùng giải quyết trận phân tranh này, cho nên long tộc các ngươi tốt nhất là chuẩn bị tốt nhất cho sự hủy diệt đi. Ngươi vừa nói chuyện khiến ta rất không vui. Từ Dương nói xong, rõ ràng trước mặt Long Vương Tôn điên cuồng cắn nuốt cỗ lực lượng bản nguyên này, mà Long Vương Tôn cũng không phải là hạng người bình thường, không chút do dự liền ra tay mạnh mẽ với không gian bên trong này với Từ Dương. Lực lượng bổn nguyên của Long tộc cường đại phụ thuộc vào mang theo các loại lực lượng nguyên tố bổ sung đánh về phía bản thể của Từ Dương. Cùng lúc này, Bạch Hổ thiếu niên nhất định là không thể chỉ ra, thực lực của hắn và Long Vương Tôn trước mắt chênh lệch rất xa, Tiểu Hoa là lực lượng bản nguyên của mấy cỗ thú hoàng khác cũng không tiện gia nhập vào. Trong lúc đối kháng với cường độ cấp bậc này cũng chỉ còn lại nữ sứ giả áo đỏ che mặt là duy nhất có không gian ra tay. Quả nhiên nhà đầu này rốt cục vẫn chuyển động, mạnh mẽ ra tay sau lưng Từ Dương, ngưng tụ ra một cỗ hào quang màu đỏ nhạt thông thấu bảo vệ chi lực. Long Vương Tôn đột nhiên ra tay với cô gái trước mắt này, ngưng tụ ra lực lượng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì xưa nay hắn chưa từng nhìn thấy loại lực lượng thuộc tính cực kỳ đặc thù này hiện ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi nên là nhân tộc, nhưng lực lượng ngươi thi triển lại không có quan hệ gì với nhân tộc. Thủ đoạn như vậy là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Nữ tử vẫn như cũ không lên tiếng, nàng biết rõ mục đích căn bản của mình mỗi một lần hành động là gì, trước mắt việc duy nhất nàng cần làm là tranh thủ đủ thời gian cho Từ Dương, đợi hắn đem tất cả lực lượng thú hoàng của Long tộc truyền thừa căn nguyên cắn nuốt xong. Long Vương Tôn nhìn lời hỏi thăm của mình bị đối phương không nhìn, một tia tức giận trong ánh mắt càng tăng lên mấy phần. Lần này giữa không trung hắn biến hóa thành hình thái nửa người nửa rồng, tăng năng lực công kích gần người của mình lên đến cực hạn. Sau đó hóa thành một đạo hào quang màu vàng lao xuống phía nữ sứ giả áo đỏ trước mắt. Không ngờ vẻ mặt nữ tử này cũng giống như động tác của hắn, đều không có chút biến hóa nào, cứ như vậy bình tĩnh chờ đối phương giáng lâm. Trong sát na hai người va chạm, thiếu nữ không lưu tình chút nào đánh ra một chưởng, hung hăng va chạm với nắm đấm hình dáng nửa người nửa rồng của Long Vương Tôn trước mắt, chẳng những không có chút nào yếu thế thể hiện, ngược lại cùng đối phương đánh ngang tay, địa vị ngang nhau. Một tiếng cửa vang ầm ầm, trong địa cung dưới toàn bộ lưỡng giới phong truyền ra. Ha ha, không thể tưởng được tiểu cô nương ngươi lại có lực lượng cường hãn như vậy, nhưng mà đây cũng đã có thể đạt tới cực hạn của thân thể ngươi rồi. Như vậy tiếp theo một quyền này của ta, người bất luận thế nào cũng không có năng lực chống lại. Long Vương Tôn này rất có tâm kế, một đòn vừa rồi hắn chỉ dùng 3 thành lực lượng, thật tình không biết nữ sứ giả che mặt đã đánh ra 10 thành 10 phần lực lượng thân thể của mình. Như vậy, tiếp theo một quyền này của Long Vương Tôn, nàng sẽ gánh vác thế nào đây? Mắt thấy Long Vương Tôn cực kỳ tự tin lại một lần nữa vung tay kia lên, lần này lực lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn ta, vậy mà bắn ra vầng sáng màu vàng, đó là hủy diệt chi thế thuộc về lực lượng chân long không thể ngăn cản. Mắt thấy một quyền này đánh xuống thiếu nữ nhất định trọng thương, nhưng mà nàng vẫn dứt khoát kiên quyết vung ra một quyền giống như vậy, chỉ trong một sát na một màn làm cho tất cả mọi người không tưởng được phát sinh. Long Vương Tôn sau khi giằng co cùng thiếu nữ này, cả người điên cuồng bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng vào vách núi đá sau lưng hơn 10 thước, cả người vậy mà đều lõm vào chính giữa vách núi đá tuyệt bích kia, không ai có thể tưởng tượng được nha đầu này nhìn như lơ đãng một quyền mang theo lực đạo kinh khủng như thế. Không biết lúc này cùng tồn tại cùng một chỗ, Từ Dương dĩ nhiên là đem một bàn tay của mình vác trên lưng thiếu nữ. Người cái tên này thật sự một chút cũng không hiểu được thương hoa tiếc ngọc đâu. Thân là Long Vương Tôn thế mà lại có thể trọng thủ đối với một tiểu cô nương như vậy, không cho ngươi ăn một chút đau khổ, ngươi thật sự sẽ không nhớ kỹ đâu. Long Vương Tôn nhe răng trợn mắt chứng minh, hắn thật sự là vừa mới bị một đòn phản kích bất ngờ này đánh cho có chút không kịp trở tay, cưỡng ép từ trong khe hở vách núi trở lại vị trí hư không chiến trường, ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm, mà đồng thời hắn cũng phát hiện tất cả lực lượng truyền thừa chung quanh trận pháp này, khí tức bản nguyên đã hoàn toàn biến mất, nói rõ Từ Dương cuối cùng vẫn đắc thủ. 1337, ngày thứ 1337 đàm phán, Từ Dương không phát hiện ra một chi tiết nhỏ. Khi hắn lợi dụng lực lượng của mình trợ giúp thiếu nữ áo hồng đánh ra một kích vừa rồi, thiếu nữ ngâm khẽ một tiếng, chẳng qua thanh âm kia nhẹ đến cực điểm. Mà lúc này Từ Dương đang chuyên chú cắn nuốt lực lượng thú hoàng, cũng không phát hiện chi tiết này, nhưng vẫn bị phía dưới quan sát kỹ càng chiến trường, mỗi một bông hoa nhỏ trong nháy mắt bắt được. Hắn và Từ Dương đã từng quá trình một lần làm năng lượng giao thoa nhau không chỉ một lần, thậm chí trước đó hai người cũng từng thử tiến hành song tu. Tiểu Hoa hiểu rõ lực lượng trong cơ thể Từ Dương là hùng hậu mà nhu hòa, mặc kệ đối phương có thể chất như thế nào, trong quá trình dung nạp lực lượng bản nguyên Từ Dương cũng sẽ không sinh ra bất kỳ loại cảm giác bài xích nào. Nhưng thiếu nữ áo đỏ này vừa mới phát ra phản ứng, căn bản không giống phản ứng của loại cường giả có cấp bậc như nàng, cũng càng thêm sâu sắc đối với phỏng đoán trên người thiếu nữ áo hồng này. Mà giờ phút này Long Vương Tôn đã khôi phục trạng thái chiến đấu ban đầu, huyết mạch long tộc cường đại trao cho hắn tố chất thân thể cường hãn tương tự, tuy rằng một làn sóng Từ Dương vừa rồi thuận theo một kích của thiếu nữ áo đỏ đánh ra kia thập phần cường hãn, nhưng muốn dựa vào một kích này liền đả thương bản nguyên Long Vương Tôn, rõ ràng cũng không thực tế. Kỳ thật nói thật, ta không phải là quá lý giải, tại sao các ngươi lại đến chiến trường man hoang cực bắc, tranh đoạt bản nguyên truyền thừa thú hoàng nhất tộc. Các ngươi thân là tu sĩ nhân tộc đạt được cỗ lực lượng này, đối với các ngươi mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Từ Dương nhẹ nhàng nhếch miệng, đây cũng không phải nội dung ngươi biết. Ngươi hiện tại nên suy nghĩ nhất, làm sao đối mặt kết cục của mình, cùng với tương lai của các tộc nhân long tộc khác ngươi nên đối mặt như thế nào. Bởi vì ngươi hẳn là rất rõ ràng, một khi đã chọc giận ta, không riêng ngươi sắp sửa đi về nơi vẫn lạc, những long tử long tôn sau lưng ngươi, rốt cuộc xử lý ra sao, cũng là một vấn đề khó khăn cần giải quyết. Kỳ thật nếu như ngươi còn thông minh, hiện tại hẳn là nên dứt khoát buông tha nơi truyền thừa thú hoàng nhất tộc, bởi vì trước đó ngươi đã có trọn vẹn ngũ mạch thập vương tôn thủ hộ tộc đàn lựa chọn đầu hàng. Sau khi bị ta chinh phục, bọn họ chủ động cống hiến ra lực lượng thú hoàng truyền thừa căn nguyên trong cơ thể, đây đã là hướng đi tất yếu của đại thế man hoang cực bắc, tuyệt không phải là lực lượng một mình long tộc các ngươi có thể cải biến, cần gì phải tiếp tục đóng vai trò chó chân ương ngạnh chống lại. Huống chi cho dù ngươi lựa chọn đầu hàng, thú hoàng nhất tộc thật sự phủ tai phạt, cũng có mấy người chúng ta gánh phía trước, long tộc các ngươi cũng sẽ không đứng mũi chịu sào. Cũng là một lần cược lớn, bên nào thắng lớn hơn? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có chút suy tính nào sao? Long Vương Tôn nở nụ cười âm lãnh, rốt cuộc bọn họ có được thực lực thế nào, mà tại sao bọn họ lại tồn tại ở thế giới này? Là tộc đàn thủ hộ của Thập Vương Tôn, người duy nhất từng nhìn thấy qua thú hoàng nhất tộc truyền thừa, long tộc chúng ta quá rõ thú hoàng nhất tộc ở cực bắc man hoang này có ý nghĩa gì. Bọn họ chính là quy tắc, chính là vĩnh viễn thần. Chí cao cường giả của nhân tộc các người Vân Long Thiên Đế cũng từng đi tới cực bắc man hoang, cuối cùng vẫn là Nghệ Vũ mà về, ngay cả hắn cũng không có cách nào lay động thú hoàng nhất tộc, người cảm thấy chỉ bằng mấy người như ngươi, liền có thể có thu hoạch sao? Từ Dương đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại, vậy ngươi có thể nói cho ta một chút không, lúc trước Vân Long Thiên Đế đi vào man hoang cực bắc, rốt cuộc hắn đã trải qua tao ngộ thế nào? Bao gồm thú hoàng nhất tộc thần bí khó lường kia, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Long Vương Tôn bất đắc dĩ thở dài, quyền hạn của ta có hạn, chỉ có thể tiết lộ cho ngươi một chút, những huyết mạch này của Long tộc Phượng tộc vốn đều không thuộc về Đại lục Ly Châu. Nhưng chính như các ngươi nhìn thấy, hiện tại chúng ta đã có một bộ phận huyết mạch đi tới giữa Đại lục Xí Châu, rốt cuộc là nguyên nhân gì xúc tiến tiến cục diện hôm nay ra đời, đây là vấn đề cần các ngươi tự mình đi tìm đáp án. Mà cực bắc man hoang, thần lúc trước sáng tạo ra đại lục san hô kia, vì sao mở nơi này làm không gian chỉ có thú tộc sinh sống, đây là vì sao? Tất cả bí ẩn này đều có liên quan rất lớn với tâm thánh thú các ngươi khát vọng biết được. Lực lượng thú hoàng nhất tộc sở hữu đã vượt qua cực hạn pháp tắc bản thân đại lục Ly Châu có thể thừa nhận, nói cách khác, chỉ có người vượt qua cấp bậc Vân Long Thiên Đế kia cực hạn, mới có tư cách chạm đến bí mật man hoang cực bắc. Vân Long Thiên Đế là một tên dã tâm bừng bừng, hắn ở ngôi vị hoàng đế nhiều năm như vậy. Đã là người thống trị đại lục Bích Châu trên danh nghĩa, nhưng hắn đã sớm không thỏa mãn địa vị hiện nay. Hắn muốn khống chế một cỗ lực lượng do thần khống chế sau lưng toàn bộ đại lục Ly Châu, cho nên hắn mới đem ma trưởng của mình dò xét đến cực bắc man hoang. Các ngươi nếu thật sự bởi vì Vân Long Thiên Đế được lợi, mới đến vùng đất cực bắc man hoang tranh đoạt thánh thú tâm. Như vậy mấy người các ngươi mới thật sự là trợ trụ vi ngược. Ta có thể nói chỉ có những lời này, về phần các ngươi có thể nghe được một chút, đó không phải là chuyện ta có thể quyết định. Đối với mỗi người mà nói, vận mệnh đều là công bằng, kiếp nạn nên buông xuống bất luận thế nào cũng không cách nào thoát khỏi, tất cả đều là định số ở trong minh minh, cho dù hôm nay ta muốn vẫn lạc ở đây, cũng tuyệt đối không thể phản bội thân phận thủ lĩnh của Thập Vương Tôn, càng không phản bội sự che chở thật sự của thú hoàng nhất tộc cực bắc man hoang. Tuy Long Vương Tôn nói trong mây mù một đống lớn, nhưng Từ Dương lại nghe được từ trong lời nói của hắn, gia hỏa này đích thật là thất thần, mà lời nói này của hắn, cho dù nửa thật nửa giả cũng tất nhiên có một bộ phận là thật. Từ Dương có thể đoán được, có lẽ trong lòng cực bắc man hoang thánh thú, bao gồm ước nguyện ban đầu của Vân Long Thiên Đế thành lập nhiệm vụ này, tất cả có lẽ đều có một phần ẩn giấu trong bóng đêm thật sự không muốn người biết. Nhưng Từ Dương đồng dạng cũng hiểu được, muốn vạch trần hết thảy bí ẩn này, điều đầu tiên phải làm cũng chỉ có thể là xúc phạm đến tâm tư thánh thú trước, đây là điều kiện tiên quyết để giải khai hết thảy bí ẩn. Thôi, ngươi mặc dù không thể ngăn cản quyết định của chúng ta, nhưng chỉ bằng kết cục ngươi vừa mới nói ra một phen lời như vậy, ta miễn cho các chiến sĩ Long tộc ngươi vẫn lạc. Về phần Long Vương Tôn ngươi chết hay sống, đến cùng sẽ thu hoạch kết cục như thế nào, còn phải xem thái độ của ngươi. Bây giờ một phần lực lượng thú hoàng truyền thừa căn nguyên của ngươi đã bị ta cướp được tay, chỉ cần ngươi thức thời chút, không làm đá cản đường trước mặt ta, ta thật không cần thiết nhất định phải chém giết ngươi. Lúc này Long Vương Tôn cũng mỉm cười, nếu ta thân là thủ hộ giả của Thập Vương Tôn, ngay cả lực lượng cường đại nhất của bản thân ta cũng chưa từng thi triển. Cứ như vậy thả cho kẻ xâm nhập của nhân tộc các ngươi bình yên rời đi như vậy, vậy ta thật sự là không có mặt mũi đối mặt với sự bồi dưỡng và tín nhiệm của thú hoàng nhất tộc đối với ta. Giết hay không đều là tự ngươi lựa chọn và quyền lợi, mà điều duy nhất ta có thể làm chính là tự ta có thể ngăn cản các ngươi. Long Vương Tôn vừa nói xong, rốt cuộc trong nháy mắt tiếp theo, mở ra trạng thái bản thể toàn Long chân chính. Chỉ khi Long tộc lộ ra dáng vẻ chân thật của mình, mới là thể hiện thực lực đỉnh cao nhất của bọn họ. 1338 Chương thứ 13, 13 quyết đấu, mà sở dĩ Long Vương Tôn tiếp tục khóa chặt chiến trường vào bên trong địa cung của lưỡng giới phong này, mà cũng không có trực tiếp mở căn cứ của Long tộc thành chiến trường thứ hai, chính là muốn tận lực che chở những tộc nhân kia của mình, không bị kết cục trận chiến này ảnh hưởng đến. Kỳ thật trong lòng Long Vương Tôn như tấm gương sáng rất rõ ràng, mặc kệ mình cố gắng thế nào, chỉ cần Từ Dương không muốn mình thắng, mình cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ cho đối phương đánh. Nhưng có đánh được hay không? Có nguyện ý chiến đấu cùng Từ Dương hay không lại là chuyện khác, tối thiểu hiện tại đại khái có thể vỗ ngực nói một câu, mình không cô phụ sự ủy thác cùng bồi dưỡng của thú vương nhất tộc. Mà giờ khắc này bởi vì Từ Dương đã khôi phục trạng thái chiến đấu, thiếu nữ áo hồng tự nhiên thu hồi bộ dáng nguyên bản của mình, hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa về tới bên cạnh Tiểu Hoa. Chỉ là Tiểu Hoa có hữu ý hay không, ánh mắt nhìn lướt qua thiếu nữ áo đỏ bên cạnh, tự nhiên cũng làm cho sâu trong nội tâm đối phương phản ứng theo bản năng. Vừa rồi không sao chứ? Tiểu Hoa tràn đầy lời nói thân thiết, mở miệng hỏi thăm một tiếng. Thiếu nữ áo đỏ mặc dù như cũ không có mở miệng, nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại Tiểu Hoa. Nhìn lên hư không, một bên là Long Vương Tôn chân chính, một bên khác vẫn là nam nhân nâng lên toàn bộ vinh quang, hai người này đối chọi gay gắt, tình cảnh vẫn tương đối đẹp mắt. Ta vẫn là câu nói kia, sẽ không thật sự động thủ đả thương ngươi, nhưng ngươi nhất định phải lấy ra tư thái cường đại nhất của mình, đừng để ta thất vọng. Từ Dương biểu lộ thái độ của mình, lúc này đây để biểu đạt sự tôn trọng đối với Long Vương Tôn trước mắt, Từ Dương lần đầu tiên triệu hồi ra tất cả thần khí hộ vệ chín thanh vô cực kiếm đạo. Cái gọi là cửu đại thần khí, trên thực tế cường độ căn bản không có cường độ của thanh chiến phủ Ngưu Vương Tôn đưa cho. Mỗi một thanh kiếm ở đây đều là thứ chuyên phối chế kiếm của các đời trưởng môn kiếm Lư Kiếm Tông trước đó, ý nghĩa lịch sử của nó đại biểu càng lớn hơn uy lực của bản thân bọn họ. Bất quá lấy thực lực vô cực kiếm cảnh hiện tại của Từ Dương, cho dù là cho hắn mấy thanh kiếm gỗ, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, biểu lộ ra uy năng kiếm thế không gì sánh kịp. Tiếp theo ta sẽ lấy uy lực của vô cực kiếm cảnh cửu kiếm, phá khí của cửu đạo Long Tôn ngươi. Nếu ngươi có thể dưới chín kiếm của ta không tổn hao gì, coi như ngươi thắng, nếu thực lực ngươi không đủ, ngay cả uy lực của chín kiếm ta cũng không chống đỡ nổi, liền đi tới vẫn lạc, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự nhận mình không may. Từ Dương chính miệng nói ra quy tắc quyết đấu đỉnh cao mà mình bố trí, sau đó dựa theo mình dự định ngưng tụ ra chín đạo kiếm mang khí tức không ngừng biến cường, bắt đầu tiến hành công kích Long Vương Tôn trước mắt. Đạo kiếm khí thứ nhất đã là linh lực phi phàm, 10 phần khí phách, đánh vào trên bản thể Long Vương Tôn, vẫn như cũ đâm rách một đạo chân khí hộ thể bên ngoài cơ thể hắn, một kiếm sắc bén đâm trúng 30 mét trước người ra hỏa này. Theo sát kiếm thứ hai tên là rộng rãi, đó cũng là thần khí đặc thù của tông chủ đời trước của kiếm Lư Kiếm Tông. Kiếm quang toàn thân bộc phát ra ánh sáng xanh biếc, trong nháy mắt phá không bay lên, mơ hồ có một tiếng kêu thanh loan hàng lâm dung nhập vào trong mũi kiếm này, đâm về phía chỗ long khí cách người trước mắt 20 thước. Long Vương Tôn vẫn giữ nguyên bộ dáng thể son sắt và tư thái cường ngạnh, ngạnh kháng uy lực đạo kiếm quang thứ hai này, Từ Dương lộ ra một nụ cười tán dương. Xem ra ngươi ứng đối rất nhẹ nhàng, ta đây cũng muốn nhìn một chút uy lực của thanh kiếm thứ ba này, có thể cho ngươi cảm nhận được một chút nguy cơ hay không. Từ Dương nói xong, chậm rãi nâng lên một ngón tay phải, đạo kiếm quang thứ ba của thần khí lại một lần nữa lao ra, thanh kiếm khí này quán xuyên cầu vồng, toàn thân phóng ra màu hỏa hồng, cho người ta một loại cảm giác khí phách lộ ra ngoài. Kiếm quang cũng là lực công kích 10 phần, ở trên hư không liên tục chọc thủng mấy đạo long khí kim quang, trực tiếp đem kiếm khí phóng xuất ra uy lực, ép đến vị trí ngoài thân Long Vương 15 mét cương khí trước mắt. Quả nhiên uy lực của chiêu kiếm này dường như còn mạnh hơn cả lực lượng chồng chất lên hai thanh kiếm đầu tiên, cũng là lần đầu tiên Long Vương Tôn trước mắt cảm nhận được một cỗ áp lực yên ắng, bao trùm trước mặt mình. Không hổ là Long Vương Tôn, trong số 10 vương thủ hộ giả có thực lực cường đại nhất, có thể liên kết ba kiếm mà không tổn hao gì. Toàn bộ man hoang ở cực bắc chỉ sợ cũng tìm không ra mấy thú tộc có thể làm được. Long Vương Tôn nghe Từ Dương nói vậy, lập tức lại khôi phục lòng tin tràn đầy, khóe miệng hơi nhếch lên, vậy thì tiếp tục ra tay đi, ta thật sự muốn lĩnh hội một chút, mỗi một kiếm phía sau ngươi đều có uy lực như thế nào. Từ Dương hảo tâm mở miệng nhắc nhở ra hỏa này một phen, ta hiểu tâm tình ngươi không đợi được muốn cảm thụ lực lượng của ta, nhưng ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một chút. Chín mũi kiếm này của ta, mỗi ba mũi kiếm đại biểu cho một đẳng cấp uy lực. Ngươi vừa mới khiêng ba đạo kiếm khí trước đó, như vậy từ nay về sau kiếm thứ tư sẽ là một lực lượng hoàn toàn mới. Ngươi phải chuẩn bị đầy đủ ứng đối, hơi không cẩn thận sẽ khiến mình lâm vào cảnh ngộ vạn kiếp bất phục. Từ Dương hảo tâm nhắc nhở, gia hỏa này cũng là muốn đối phương xuất ra thực lực chân chính của mình, không đến mức hơi không chú ý liền bị mình làm trọng thương bản nguyên. Như vậy đối với Từ Dương mà nói, trận chiến này cũng không có chút lạc thú nào đáng kể, hắn đang hưởng thụ một chút niềm vui thú chinh phục Long Vương Tôn trước mắt. Rất nhanh đạo kiếm thứ tư Từ Dương sau lưng bắn ra, thanh kiếm này cùng ba thanh kiếm trước có bản chất khác nhau, thân kiếm 10 phần khoáng đạt, cho người ta một loại áp lực 10 phần, đại khai đại hợp khí tràng 10 phần. Thanh kiếm này tên là Thiên Nhạc, nghe nói là người lãnh tụ kiếm lô mang theo thế hệ kia của hắn, có năng lực nâng cao thủ cấp trong trăm vạn quân, thế nhưng tương đối cường hãn. Quả nhiên mũi kiếm khí phách không gì sánh được này bay lên ngang trời, lập tức mang đến áp lực tinh thần khó có thể tưởng tượng được cho Long Vương Tôn trước mắt. Không hổ là cường giả đỉnh cấp trong hàng kiếm thuật sư, gia hỏa này mỗi một kiếm đều có được khí tức hoàn toàn bất đồng phóng thích, nếu không phải loại tạo nghệ kiếm đạo kia đã đăng phong tạo tồn tại cực hạn, tuyệt đối không thể biểu hiện ra 9 loại kiếm khí khác nhau trên người một người, chỉ sợ thực lực gia hỏa này còn kinh khủng hơn nhiều so với phạm vi ta nhận biết. Thần kiếm Thiên Nhạc vừa ra, long khí mênh mông trước mắt sinh ra bị một kiếm mang cực kỳ khủng bố này chém thành hai đoạn, cũng may Long Vương Tôn đã sớm có đề phòng. Không đến mức bị kiếm khí thứ tư này phóng ra phá hủy tất cả chân khí hộ thể, coi như là bảo trụ được tôn nghiêm của mình. Nhưng hắn đã rất rõ ràng, tiếp theo hai thanh kiếm thứ năm thứ sáu của mình bằng vào thủ hộ cương khí tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Quả nhiên, kiếm thứ năm ngược lại còn dễ nói, nhưng kiếm khí phong mang phóng ra đã có thể ép đến vị trí trước người Long Vương Tôn. Mà một sát na kiếm thứ sáu bắn ra, Long Vương Tôn đã không còn sức chống cự, không chút do dự phun ra một cỗ chân nguyên chân long màu vàng óng, lợi dụng lực lượng bản nguyên thuần túy nhất của mình, ngạnh sinh chống đỡ phong mang đáng sợ của kiếm thứ sáu này. Ha ha ha, thật sự đỡ được sáu kiếm trước, ngươi quả nhiên xứng với danh xưng Long Vương Tôn này, tiếc nuối là kiếm hội thứ bảy này sẽ là lực lượng kinh khủng nhất mà ngươi gặp được trong đời này rồi, ngươi có thể tin tưởng có thể tiếp tục kiên trì tư thế đứng thẳng để nghênh đón nó không? 1339, chương 33 đánh bại Long Vương Tôn. Từ Dương căn bản không vội lập tức ra tay, vẫn như cũ tiến hành tra hỏi linh hồn Long Vương Tôn trước mặt. Mà giờ phút này tâm tình đối phương có thể nghĩ, bị đối thủ của mình dùng giọng điệu như vậy phát ra dò hỏi, loại cảm giác này thật sự rất không tốt, nhưng hắn có thể làm gì đây, ngoại trừ kiên trì đỡ một đòn này, Long Vương Tôn đã không còn lựa chọn nào khác. Ta biết ngươi rất mạnh, ngươi cũng có thể có cảm giác ưu việt như vậy, nhưng nếu muốn dễ dàng đánh sập linh hồn của ta như vậy ngươi liền thật sự tính sai rồi. Quả nhiên Long Vương Tôn không định từ bỏ long thần lực cường đại nhất của mình như vậy, từng đạo hào quang màu vàng quay quanh người chân long của mình, ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tiếp theo bành trướng đến cực hạn. Cùng lúc này, từ kiếm thứ bảy ngưng tụ ra sau lưng mình, cực hạn lực lượng có thể chịu tải chung quanh cung điện dưới lòng đất này đã bị phá vỡ. Kiếm khí kịch liệt chấn động điên cuồng quét qua chung quanh, đỉnh chóp địa cung không ngừng có nham thạch đất cát từ phía trên cung điện này rơi xuống. Hiển nhiên nơi này sẽ bị lực lượng khủng bố không gì sánh được của Từ Dương phá hủy hoàn toàn. Mặc dù cảnh tượng đổ sụp trước mắt này xuất hiện, Long Vương Tôn cũng không chần chờ chút nào, vẫn như cũ liều lĩnh một bước cường hóa long thần lực của mình, dự định dốc hết tất cả mọi thứ của mình để gánh xuống thanh kiếm thứ bảy vô cùng cường đại này. Từ Dương không có chút ý tứ nhân từ nào, hắn đã cảm thụ được toàn bộ lực lượng do đối phương ngưng tụ ra, đủ để chống lại uy lực của kiếm thứ bảy này. Ít nhất mũi kiếm phóng ra ngoài, không đến mức chém giết Long Vương Tôn ngay tại chỗ. Quả nhiên sau khi lực lượng song phương va chạm cùng một chỗ, phía dưới địa cung hai giới phong triệt để sụp đổ, lực lượng khủng bố không gì sánh được đồng loạt chuyển hướng ra chung quanh, cơ hồ lại lật đổ khu vực chiến trường này. Mà trong lúc này, đám người Tiểu Hoa và Hồng Y nữ sứ giả đã lần lượt thoát ly chiến trường địa cung, trở về vị trí hư không dưới sự thủ hộ của Bạch Long. Lúc quan sát chiến trường phía dưới, Từ Dương thong dong thoát ly địa cung. Chỉ thấy bên dưới Long Vương Tôn đầy bụi đất, từ trong một mảnh phế tích chậm rãi bay lên không. Hiện tại thoạt nhìn hắn tương đối suy yếu, không còn là dáng vẻ hăng hái của hắn lúc trước nữa. Có lẽ chính Long Vương Tôn cũng không nghĩ tới, mình có một ngày lại bị mấy tên nhân tộc ngoại lai đánh cho thành bộ dáng này. Mà chân chính khiến hắn tuyệt vọng là hai kiếm cuối cùng của Từ Dương còn lại đáng sợ thật sự còn chưa thi triển. Thôi, trận chiến giữa chúng ta dừng lại ở đây đi, ta đã đạt được mục đích của mình, tiếp tục đánh sống đánh chết với ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Nhiệm vụ kế tiếp của ngươi chính là dẫn dắt chiến sĩ Long tộc dưới trướng ngươi đi đến trình độ cường đại hơn. À, đúng rồi, có chuyện này ta vẫn nên hỏi ngươi, hai tên đồng bạn của ta đi đâu? Nghe được Từ Dương hỏi thăm, Long Vương Tôn lúc này mới nhớ tới, hai người lúc trước lấy hình thức thuyết khách xuất hiện trong trận doanh của mình, giống như vẫn luôn không trở về. Hai người bọn họ đang khởi động một loại pháp trận truyền tống đặc thù, bị ta cưỡng chế làm đảo loạn tọa độ, cụ thể đi nơi nào ta cũng không rõ. Bất quá đạo lạc ấn này có thể mang đến trợ giúp nhất định. Khi Long Vương Tôn đánh ra đạo lạc ấn tinh thần này, tiến vào trong đầu Từ Dương bất đắc dĩ vỗ vỗ trán mình. Ôi trời ơi, hai tên ngốc này lại bị làm ra xa như vậy. Xem ra không có 10 ngày nửa tháng, bọn họ là không có cách nào trở về vùng đất man hoang cực bắc rồi. Nghe được lời Từ Dương nói như vậy, Tiểu Hoa và thiếu niên Bạch Hổ mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhau, tất cả đều là một bộ dạng muốn vui lại không vui. Được rồi, ta đã sớm nói. Cái tên Huyền Vũ phân thân kia chính là Lão Thần Côn, sau khi hắn đạt được trận pháp kỳ môn của quỷ cốc, luôn muốn biểu hiện một chút tinh thần của mình đối với phương diện trận pháp, chưa từng nghĩ ngược lại hại Thanh Long, lần này thì tốt rồi, có hai người bọn họ chịu. Thiếu niên Bạch Hổ vẻ mặt có chút hả hê nói nhảm hai người. Được rồi, mục đích của chúng ta đã đạt tới mức từ biệt rồi chứ, trận kiếp nạn này của Long tộc các ngươi xem như miễn trừ, bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi, trước khi trận phong bạo man hoang ở cực bắc chúng ta kết thúc. Long tộc tuyệt không được phép tự ý tiếp xúc một mình với thú hoàng nhất tộc, điểm này không cần ta nhắc nhở, ta nghĩ ngươi cũng có thể đề phòng. Hiện tại điểm mấu chốt này, nếu như các ngươi tiếp xúc cùng thú hoàng nhất tộc, đối với long tộc các ngươi mà nói sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Sắc mặt Long Vương Tôn ngưng trọng gật đầu, các hạ yên tâm, điểm này ta hiểu rõ, bây giờ ta đã giao ra lực lượng truyền thừa bản nguyên thú hoàng trong cơ thể, ý nghĩa thú hoàng nhất tộc không còn là chỗ tín ngưỡng của long tộc chúng ta nữa, đương nhiên cũng không cần tiếp xúc với bọn họ. Mất đi quan hệ phụ thuộc, như vậy hai tộc hoặc là bình an vô sự, hoặc là cũng chỉ có thể trở thành đối thủ, mặc dù ta có lòng muốn ngăn cản thú hoàng nhất tộc bị diệt. Trận man hoang ở cực bắc này cuối cùng cũng sẽ giáng lâm kiếp nạn, nhưng long tộc cuối cùng là cô trưởng khó dên, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, trong trận kiếp nạn này căn bản không làm nên chuyện gì. Tương lai của toàn bộ cực Bắc Man Hoang sẽ có hướng đi như thế nào, để tất cả mọi chuyện nghe theo chỉ dẫn của vận mệnh đi. Long Vương Tôn nói xong, những hình dáng này dần dần biến mất, rất nhanh liền để cho khí thức của mình hoàn toàn thoát ly khỏi sự bắt giữ của đoàn đội Từ Dương, mà Từ Dương cũng thi triển trận pháp kỳ môn quỷ cốc, mang tất cả thành viên đoàn đội bên cạnh mang ra khỏi địa cung của hai giới phong. Sau khi rời khỏi cung điện dưới lòng đất, Từ Dương đã nhận được chỉ dẫn hoàn toàn mới. Mà nương theo đoàn đội Từ Dương cùng Long tộc tranh đấu thắng lợi, phần lớn khu vực còn lại trên tấm bản đồ đều bị đốt lên trong khoảnh khắc. Chỉ còn lại có mỗi góc Tây Bắc trên tấm bản đồ là vẫn còn đang trong trạng thái hắc ám, mà nơi đó dựa theo phán đoán của đám người Từ Dương, hẳn là chỗ xào huyệt thú hoàng nhất tộc ẩn thân. Chén Long Vương cũng không chỉ dẫn dư thừa cho đoàn đội của Từ Dương, bởi vậy tin tức liên quan đến bốn chủng tộc thủ lĩnh 10 vương tôn còn lại, đội ngũ Từ Dương nắm giữ rất ít. Cũng may trên tấm bản đồ này có chỉ dẫn đại khái đối với chủng tộc cụ thể, vượt qua khu vực hai giới phong lại đi về phía Bắc, phía trên thình lình khắc hai chữ băng viên, hiển nhiên chủng tộc băng viên này hẳn là chủng tộc thứ 7 trong số 10 vương tôn thủ hộ. Tuy nói Long tộc được xưng là bộ tộc cường đại nhất trong 10 vương tôn thủ hộ chủng tộc, nhưng trên thực tế trong đợt đối kháng trước đó, đoàn đội Từ Dương cũng không có đối kháng với lực lượng đoàn đội thật sự của Long tộc, vẻn vẹn chỉ là đánh một trận với chính Long vương tôn. Bởi vậy bọn họ cũng không lĩnh hội được lực lượng cực hạn thực sự đến từ thập vương tôn thủ hộ trong tộc. Trước mắt, đoàn đội Từ Dương gặp phải quần thể lực lượng cường đại nhất của man hoang thú tộc ở cực Bắc, bất quá vẫn là thiên ngưu trận trước đó, mà trước mắt thế lực băng viên nhất tộc phân bố xuất hiện trên tấm bản đồ này, Từ Dương ẩn ẩn cảm thấy quần thể chủng tộc mang đến này uy hiếp, hẳn là trước mắt đã gặp qua nhất mạch cường đại nhất trong tất cả thú tộc. Đúng lúc này, ngay thời khắc quan trọng này, hai tên phân thân Thanh Long và Huyền Vũ rời khỏi đoàn đội, cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Bởi vậy trận chiến kế tiếp, Từ Dương nghiêm túc hơn so với bất cứ lần đối kháng nào trước đó, hắn không muốn bởi vì sự sơ sẩy của mình mà mang cho mấy người đoàn đội áp lực lớn hơn,